Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Tạm biệt Thanh Thành. Vô tận thần hoa sán lạn, hóa thành giàn rùa mưa ánh sáng chút xuống, mỗi một giọt đều giống như thần kiếm, khai sơn liệt thạch, chém sắt như chém bùn. Mà cái kia bàn tay khổng lồ ngang trời tỏa ra ngập trời thần uy, tựa hồ có thể phiên vân phúc vũ, rời núi lấp biển. Lăng Tiên biểu hiện đột nhiên ngưng lại. Rõ ràng chỉ là một loại thần thông, nhưng có hai giống như biến hóa. Mưa ánh sáng tăng cường bàn tay khổng lồ thế, bàn tay khổng lồ cổ vũ mưa ánh sáng uy, giữa hai người lẫn nhau chồng chất, uy lực ít nhất vọt lên gấp đôi. Nhìn thế tới hung hăng hai loại thế tiến công, Lăng Tiên không dám khinh thường, trắng như tuyết hai cánh chậm rãi triển khai, nhấc lên một trận cuồng phong, ngăn cản trụ chút xuống mưa ánh sáng, sau đó hắn vận chuyển toàn thân pháp lực. Sử dụng tới 6 loại mạnh nhất pháp tướng một trong Trích Thủ Già Thiên Không. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên pháp lực toàn mở, sôi trào mãnh liệt. Một con lượn lờ âm dương nhị khí bàn tay khổng lồ hiện lên ở sau lưng của hắn, hồi khí thế như sấm vang chớp giật, như bẻ cành khô giống như về phía trước quét ngang mà đi. Phá. Lăng Tiên một tiếng quát lạnh thôi thúc vô thượng pháp tướng. Nhất thời gió nổi mây vần, sơn hà thất sắc, liền ngay cả trên bầu trời vầng minh nguyệt kia ánh sáng tựa hồ cũng ảm đạm rồi mấy phần. Thật mạnh! Diệp Khiếu Thiên trong lòng dùng mình, nhưng là tên đã lắp vào cung không thể không phát, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần thông đón nhận con kia che kín bầu trời khủng bố bàn tay lớn. Ầm! Hai bàn tay lớn ầm ầm chạm vào nhau, bùng nổ ra một trận chói mắt thần quang. Đáng tiếc, một là 6 loại mạnh nhất pháp tướng một trong được xưng quét ngang 3000 giới, phá diệt vạn tầng sơn, mà một cái khác tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trên bản chất vẻn vẹn là một môn đại thần thông, bởi vậy chỉ rằng co thời gian 3 cái hô hấp, phiên vân thủ liền bị Trích Thủ Già Thiên Không phá không còn một mống. Này hay là bởi vì Lăng Tiên chỉ có luyện khí 10 tầng pháp lực, mà Diệp Khiếu Thiên nhưng là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nếu là hai người tu vi ngang hàng, e sợ ở chạm vào nhau trong nháy mắt, phiên vân thủ thì sẽ sụp đổ. Trích Thủ Già Thiên Không uy lực kinh khủng, có thể thấy được chút ít. Thịch thịch thịch. Diệp Khiếu Thiên liền lùi lại 3 bước, nhìn tiêu tan thành linh khí phiên vân thủ không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Không hổ là 6 loại mạnh nhất pháp tướng một trong, mặc dù là luyện khí 10 tầng pháp lực triển khai ra, cũng không phải chỉ là đại thần thông có thể chống lại. Diệp thành chủ còn muốn tái chiến sao? Lăng Tiên từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, hai con mắt lóe lên tản đi cửu thiên cánh thần. Không cần thắng bại đã phân, là ta thất bại. Diệp Khiếu Thiên thổn thức không ngớt, nói. Ta đường đường người đứng đầu một thành trúc cơ sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên thua với một chưa đạt trúc cơ luyện khí kỳ tu sĩ, thực sự là mất mặt ném lớn hơn a. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói. Thành chủ thấy lượng, này Thanh Thành cường giả số một tên tuổi ngươi là nắm không đi rồi. Ta vốn là cũng không phải vì cái này hư danh mà đến, chỉ muốn thoải mái cùng ngươi đánh một trận, đáng tiếc, ngươi trước sau không chịu sử dụng Chu Tuyệt Kiếm. Diệp Khiếu Thiên lắc đầu một cái, trong tròng mắt né qua một tia tiếc nuối. Không phải không chịu, mà là không muốn thương ngươi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Lại không phải câu nói này. Diệp Khiếu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Thôi, ngược lại là ta thua, không cách nào buộc ngươi sử dụng Chu Tuyệt Kiếm, chỉ có thể trách chính ta không bản lĩnh. Lăng Tiên nhìn biểu hiện có mấy phần cô đơn Diệp Khiếu Thiên chậm rãi lắc đầu một cái, nói. Vừa nhưng đã đánh xong, nói những khác cũng không có ý nghĩa, nếu như thành chủ nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền nên rời đi trước. Nói xong, hắn chắp tay ôm quyền, xoay người muốn chạy. Chờ một chút. Diệp Khiếu Thiên mở miệng gọi lại Lăng Tiên, trên mặt né qua vẻ lúng túng, nói. Cái kia, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Lăng Tiên hơi run run chợt nở nụ cười, nói. Ngươi có việc cầu ta, lại tới liền đối với ta đồng võ. Diệp thành chủ, ngươi thật là một diệu người. Nghe vậy, Diệp Khiếu Thiên trên nét mặt vẻ lung túng càng thêm nồng nặc, trà sát tay, ngượng ngùng nói. Cái kia, nhất thời ngứa tay, nhất thời ngứa tay. Quên đi, việc này ta không tính toán với ngươi, có điều sở cầu việc, ngươi tốt nhất cũng mở ra cái khác khẩu. Lăng Tiên phất phất tay, chợt không tiếp tục để ý, xoay người hướng đi Lâm Thị Đan Phường. Hắn tuy rằng bản tính thiện lương, nhưng không có nghĩa là hắn thích làm vui người khác, gặp người liền làm cứu viện, huống hồ, hai người cũng không có gì lớn giao tình, Diệp Khiếu Thiên càng là vừa mới cùng hắn đánh một trận, Lăng Tiên cũng không có tốt như vậy tính khí đồng ý giúp Diệp Khiếu Thiên khó khăn. Diệp Khiếu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thân hình lói lên, ngăn trở Lăng Tiên đường đi. Diệp thành chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Lăng Tiên hơi nhướng mày, trong tròng mắt có một hơi khí lạnh phun trào. Đối mặt Lăng Tiên lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Khiếu Thiên trong lòng run lên, càng là sinh ra mấy phần sợ hãi, hắn cường bỏ ra tới một người nụ cười, vội vàng nói. Xin nghe ta giải thích. Nói. Lăng Tiên không nhịn được nói. Con gái của ta Diệp U Lan dự định đi tham gia sang năm Vạn Kiếm Tông để tử sát hạch, thế nhưng Vạn Kiếm Tông sát hạch rất khó, vì lẽ đó ta nghĩ xin ngươi trông nom nàng một hồi. Diệp Khiếu Thiên hơi cúi đầu, biểu hiện muốn nhiều thành khẩn có thành khẩn. Hắn đã từ Lăng Thiên Kình nơi đó biết được, Lăng Tiên tức sắp trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử chân truyền, mà vừa vặn con gái Diệp U Lan cũng dự định bái vào Vạn Kiếm Tông, bởi vậy hắn lần này ngoại trừ cùng Lăng Tiên thỏa thích một trận chiến ở ngoài, còn muốn cầu hắn trông nom một hồi con gái của chính mình. Chỉ cần Lăng Tiên nói một câu, coi như Diệp U Lan không cách nào thông qua sát hạch, cũng có thể thuận lợi bái vào Vạn Kiếm Tông. Ai bảo hắn chính là đệ tử chân truyền, địa vị cao đáng sợ, chiêu một người tiến vào Vạn Kiếm Tông đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện một câu nói. Xem ra ngươi đã biết, ta sắp bái vào Vạn Kiếm Tông sự. Lăng Tiên hai con mắt lấp lóe, nói. Có điều ta tại sao phải giúp ngươi? Chuyện này. Diệp Khiếu Thiên chần chờ một chút, cắn răng, đem độc chiến kích lấy ra, trầm giọng nói. Vật ấy chính là ta táng ra bại sản đoạt được, cũng là ta tối bảo vật quý giá, nếu là ngươi chịu hỗ trợ, nó chính là ngươi. Lăng Tiên nhìn đầy mặt vẻ đau lòng Diệp Khiếu Thiên, trong lòng hơi cảm kinh ngạc, không nghĩ tới hắn bởi vì con gái tiền đồ, liền vật ấy cũng cam lòng lấy ra, có điều độc chiến kích tuy được, hắn nhưng không để vào mắt. Chậm rãi lắc đầu một cái, nói. Không cần, việc này ta giúp không được, Diệp thành chủ khiến tìm Cao Minh đi. Diệp Khiếu Thiên sắc mặt một khổ, cắn răng nói. Lăng Tiên, coi như ta cầu ngươi, đối với ngươi mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, dễ như ăn cháo mà thôi, nhưng đối với con gái của ta mà nói, nhưng là thay đổi một đời đại sự, van cầu ngươi, xem ở đại gia đều là thanh thành người phần trên. Giúp ta một lần. Lăng Tiên hơi nhớ mày, nghĩ đến đã từng có gặp mặt một lần xinh đẹp thiếu nữ, trầm ngâm chốc lát, nói. Ngươi đáp ứng ta một chuyện, việc này ta giúp ngươi làm. Mời nói. Diệp Khiếu Thiên đại hỉ. Ta giúp ngươi trông nom con gái, ngươi giúp ta trông nom Lăng gia, đặc biệt là một người tên là Lăng Hổ tu sĩ, làm sao? Lăng Tiên nói ra điều kiện của chính mình. Hắn tức sắp rời đi Thanh Thành, Lăng gia liền chỉ còn dư lại một tên trúc cơ cường giả, nhưng sở hữu toàn bộ Thanh Thành địa bàn, khó bảo toàn sẽ không có người đỏ mắt, mà hắn tuy rằng tức sắp trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử chân truyền, địa vị cao thượng, thế nhưng trời cao hoàng đế xa đối với Thanh Thành cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực. Mà Diệp Khiếu Thiên nhưng là Đại Tần Vương triều tán thành thành chủ, đồng thời trong thời gian ngắn sẽ không điều đi, nếu là hắn chịu đối với Lăng gia trông nom một, hai tất có thể kinh sợ đám kia lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm, bảo đảm Lăng gia hương hỏa không ngừng kéo dài huy hoàng. Được, không thành vấn đề. Diệp Khiếu Thiên không chút do dự nào, cười to nói. Ta Diệp Khiếu Thiên ở đây xin thề, chỉ cần ta ở Thanh Thành một ngày, liền không cho phép có người có ý đồ với Lăng gia, bảo đảm Lăng gia trường thịnh không suy, còn có ngươi nói Lăng Hổ, Ta cũng bảo đảm không người nào dám bắt nạt nàng. Rất tốt, vậy chuyện này liền quyết định như thế, chờ con gái ngươi đến Vạn Kiếm Tông tham gia sát hạch, ta tự nhiên sẽ tận lực trông nom bảo đảm nàng thuận lợi bái vào Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiên hài lòng gật gù, hắn tuy rằng còn chưa bái vào Vạn Kiếm Tông, thế nhưng hắn biết rõ, một đệ tử chân truyền ở tông môn địa vị cao bao nhiêu, từ trình độ nào đó tới giảng, thậm chí so với bình thường trưởng lão còn trọng yếu hơn. Bởi vậy, để Diệp U Lan bái vào Vạn Kiếm Tông có điều là dễ như ăn cháo thôi. Lăng Tiên, đa tạ ngươi. Diệp Khiếu Thiên trên mặt đầy giấy sắc mặt vui mừng, xuất phát từ nội tâm đối với Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Đừng cảm ơn ta, giao dịch mà thôi, nhớ kỹ ngươi, giúp ta chăm sóc tốt Lăng gia. Lăng Tiên bước nhanh chân, xoay người hướng đi Lâm Thị Đan Phường. Hắn muốn hướng đi cái cuối cùng cố nhân chào từ biệt. Lâm Thanh Y. Cùng nàng quen biết hiểu nhau hình ảnh ở trong đầu né qua, Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó bí cảnh bên trong hang núi đã phát sinh sự, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vệt nụ cười. U ám bên trong hang núi, mỹ nhân mặt cười hàm xương, giơ kiếm với cổ, mang theo ngọc đá cùng vỡ huyết tuyệt cá chết lưới rách cương liệt, cái kia một vệt khuyên thành anh tư tuyệt đại phong hoa tựa hồ đã dấu ấm ở Lăng Tiên trong lòng, đời này kiếp này đều khó mà quên. Không lâu lắm, Lăng Tiên đi tới Lâm Thị Đan Phường, nhưng mà lại bị hạ nhân báo cho, Lâm Thanh Y từ lúc nửa năm trước, liền đã rời đi Thanh Thành, còn đi đâu, hạ nhân cũng không biết được. Bỏ qua sao? Trong đêm tối, dưới ánh trăng, Lăng Tiên hơi có chút tiếc nuối cùng sầu não, nhìn trên trời vầng trăng sáng kia than khẽ tràn ngập phức tạp tình cảm, cũng kể ra bi thương khó nói nên lời. Xem ra người cuối cùng đối với ngươi rất trọng yếu. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Vạn Kiếm Tông trưởng lão bóng người chậm rãi hiện lên. Lăng Tiên chân mày cau lại, lạnh lùng nói. Ngươi theo dõi ta. Thấy Lăng Tiên không thích, lão già nhất thời lung túng nở nụ cười, giải thích. Cái này cũng không thể trách ta, dù sao ngươi sắp bái vào ta Vạn Kiếm Tông, ta đến rõ ràng ngươi cuối cùng thấy người nào. Vạn nhất ngươi là những thế lực khác gian tế, mượn cơ hội này lan truyền ra tin tức, vậy ta Vạn Kiếm Tông chẳng phải là phiền phức. Hừ. Lăng Tiên lạnh rên một tiếng, trong lòng biết lão giả nói tới có lý, thế nhưng bị người theo dõi, khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái, nói. Ta Lăng Tiên hành đang ngồi đến đoan tùy tiện ngươi làm sao cha, có điều ta không hy vọng, ngươi xúc phạm tới ta người nhà bằng hữu. Khà khà, cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi không phải những thế lực khác phái tới nằm vùng, Vạn Kiếm Tông tuyệt đối sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi trở thành bất diệt kiêu dương chói lọi thập phương. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, nghĩ đến vừa mới Lăng Tiên lần thứ hai đánh bại một tên trúc cơ cường giả, nhìn phía thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Kế hai tên trúc cơ tu sĩ sau khi Lăng Tiên thần dũng vô địch lấy luyện khí tu vi, lại bại một tên trúc cơ, như vậy dũng mãnh chiến tích có thể nói nghịch thiên. Được rồi, Thanh Thành sự đã xong, lên đường thôi. Lăng Tiên nhìn dưới bóng đêm Thanh Thành, trong tròng mắt né qua một tia phức tạp. Dù sao, hắn ở Thanh Thành sinh hoạt 15 năm, bây giờ rời đi, khó tránh khỏi sẽ có chút không muốn. Nhưng là hắn biết rõ Thanh Thành có điều là nơi chật hẹp nhỏ bé, không cách nào chứa đựng hắn che trời cánh chim, nếu là cả đời đời ở chỗ này, e sợ sẽ đem hắn hùng tâm tráng trí từ từ thôi diệt, mà thế giới bên ngoài rộng lớn vô ngần, vô cùng đặc sắc, có thể để cho Lăng Tiên thỏa thích triển khai cánh chim bay lượn cửu thiên. Huống hồ, giấc mộng của hắn ở cái kia trên 9 tầng trời. Hắn muốn đánh vỡ ma chú, phi thăng lên trời thành tựu 3 vạn năm qua người số 1. Hắn muốn khinh thường bát hoang quan sát càn khôn trở thành chí cường chân tiên ép thiên hạ. Hắn phải làm thế vô địch, duy ngã độc tôn, vượt lên trên 9 tầng trời ngạo cổ kim. Đây là Lăng Tiên mộng, bởi vậy, hắn nhất định phải rời đi Thanh Thành đạp cái trước càng to lớn hơn sân khấu, một đường hát vang, một mình dũng tiến vào, hoàn thành hắn nhìn như xa không thể vời giấc mơ. Nơi đó, chư hùng cùng nổi lên, chòm sao lóng lánh, các tộc thiên kiêu xưng bá một phương, lẫn nhau chinh phạt, vì là cơ duyên vô cùng to lớn, vì là đương đại mạnh nhất, đem va chạm ra vô cùng đốm lửa. Nơi đó, rồng lớn bảy nen vô biên, đặc sắc tuyệt luôn, đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo, vô thượng thần thông, nhịp thiên tạo hóa, tuyệt thế mỹ nhân, tất cả hết thảy đều ở nơi đó, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ là muốn vừa nghĩ, liền khiến người ta nhiệt huyết sôi trào lên. Nhìn Lăng Tiên trong con ngươi nhảy lên dã tâm hỏa diễm, lão giả thưởng thức nở nụ cười, nói. Rất tốt, ngươi có hùng tâm tráng trí, cũng có hoàn thành mục tiêu tuyệt thế thiên tư, không hổ ngươi thiên kiêu tên, ta không khỏi bắt đầu chờ mong tương lai của ngươi cứu có thể đi tới một bước nào. Đi tới một bước nào? Lăng Tiên hai con mắt thâm thúy, ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao, một câu bình thản bên trong tràn đầy tùy tiện lời nói chậm rãi truyền ra. Ta tên Lăng Tiên, tự nhiên Lăng Tiên. Tiếng nói vừa dứt, lão giả trong nháy mắt giải ra. Ha ha ha. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời một tiếng cười lớn, thật sâu nhìn Thanh Thành một chút, sau đó không có một chút nào lưu luyến, xoay người hướng đi cửa thành. Tạm biệt Thanh Thành. Từ đây biển rộng mặt cá nhảy. Từ đây trời cao mặt cho chim bay. Từ đây. Bước ra ngự chỉ ở chân tiên bên trên bước thứ nhất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Tư đồ năm. Tu tiên giới cùng sở hữu cửu đại châu. Lăng Tiên địa phương sở tại gọi Vân Châu, đất rộng của nhiều, rồi rào xinh đẹp, chiếm diện tích trọn vẹn đạt tới hơn 10 triệu km vuông, do 10 hướng 9 tông các loại 19 cái siêu nhiên thế lực cùng với 13 lớn gia tộc một mực cầm giữ tổng phân Vân Châu. Vạn Kiếm Tông liền là một người trong số đó, chính là 8,6 trăm năm trước Vạn Kiếm Lão Tổ sáng tạo, trong tông nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Mặc dù là đặt ở 10 hướng 9 trong tông, cũng gọi là đứng đầu trong danh sách, số 1 số 2. Giờ phút này, một con thuyền màu bạc trắng thuyền nhỏ ở giữa không trung phi tốc chạy kéo lê một đường vòng cung, mơ hồ có thể thấy được nó lưu lại từng đạo tàn ảnh, bởi vì Vạn Kiếm Tông tại Vân Châu xa nhất ở phương Bắc, cho nên nó một đường hướng Bắc, mau chóng đuổi theo. Thần hành chu. Vô số pháp bảo bên trong một loại được xưng tu tiên giới thực dụng nhất công cụ thay đi bộ, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất thần hành chu cũng có thể ngày đi vạn dặm, thâm thụ một ít thế lực lớn việc yêu thích, chỉ là nó tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là giá trị chế tạo lại cực kỳ ngẩng cao. Đắt đỏ, vậy tán tu căn bản vô lực mua sắm, mà ngay cả một ít thế lực lớn cũng chỉ có những địa vị kia người cao quý mới có. Lão giả trong tay liền có một con thuyền. Giờ phút này đã là ánh bình minh vừa ló dạng. Thần hành chu chở Lăng Tiên hai người chạy như bay lấy suốt cả đêm, sớm đã ly khai lớn Tần Vương triều quản hạt chi đấy, một đường hướng bắc mà đi. Lăng Tiên đứng ở thần hành chu lên, cảm thụ được núi sông chi tráng lệ, hồ hải chi xinh đẹp tuyệt trần, không kiềm hãm được phát ra một tiếng cảm thán, nói. Giang sơn như vẽ. Phong cảnh nghi người, chỉ tiếc, không thể dừng lại lặng lặng thưởng thức. Đợi ngươi về sau quân lâm thiên hạ, hùng bá một phương, tự nhiên có rất nhiều cơ hội đi khắp Cửu Châu thưởng ngoạn thiên hạ. Lão giả gỡ vuốt chòm râu hoa râm, cười nhạt nói. Hiện tại, hãy để cho chúng ta mau mau trở lại Vạn Kiếm Tông, lão già ta đã không thể chờ đợi được, muốn xem chút ít lão quái vật tranh đoạt ngươi lúc biểu tình. Không có khoa trương như vậy chứ, Vạn Kiếm Tông nhân tài đông đúc, thiên tài như mây, một ít cường đại lão quái vật không đáng cho ta tranh được đầu phá đổ máu đi. Lăng Tiên lắc đầu. Ngươi đây có thể nói sai rồi, ta nhớ được đại khái 3 năm trước đây, Vạn Kiếm Tông mời chào đệ tử, xuất hiện một cái thức tỉnh ra thiên nhãn thiếu nữ, những lão quái vật kia vì tranh đoạt nàng, không tiếc rơi xuống vốn gốc cường đại gì thần thông. Sắc bén pháp bảo thần kỳ linh đan, thậm chí đến cuối cùng có hai vị lão quái vật rõ ràng đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng ép trưởng giáo ra mặt, mới đưa phong ba diệu xuống một chút đi. Lão giả mắt lộ ra hồi ức vẻ, nhớ tới năm đó trận kia buồn cười phong ba, trên mặt không khỏi lộ ra một màn vui vẻ, nói. Vị kia nữ đệ tử thiên nhãn một cô 52 chỉ là trên bảng thứ 79 vị phá vọng nhãn, đối với chiến đấu cũng không quá trợ giúp lớn, chỉ có thể nhìn phá một ít ảo thuật, so với ngươi Chu Thiên Hạ kém cách xa vạn dặm. Bởi vậy không khó tưởng tượng, khi ngươi bái nhập Vạn Kiếm Tông về sau, cả cá tông môn sẽ khiến cho lớn giường nào chấn động, đừng kể một ít lão quái vật, chỉ sợ cũng liền bối phận cao nhất. Sửa là tối cường thái thượng trưởng lão đều bởi vì ngươi phá cửa ra. Lão giả vẻ mặt tươi cười, tưởng tượng thấy đến lúc đó, đám kia ngày bình thường khó gặp lão quái vật tề tụ một đường, vì Lăng Tiên đánh đập tàn nhẫn lúc hình ảnh, hắn liền cảm thấy một hồi sung sướng. Cái loại này biệt dạng rầm rộ, chỉ là muốn nghĩ, liền cảm giác thú vị á. Lão giả danh mãnh nhìn qua Lăng Tiên, hai đầu lông mày tràn đầy vui vẻ, đều nhanh thành cười đã thành một đóa hoa. Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không bái bất kỳ người nào vi sư, điểm này kính xin trưởng lão nói rõ. Lăng Tiên nhướng mày, nhắc nhở đối phương chớ quên điều kiện của mình. Ta nói Lăng Tiên a, làm sao ngươi chết như vậy tâm nhãn đâu này? Vừa rồi không có lại để cho ngươi cùng lúc trước đích sư tôn đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa tại trong tông môn có một núi dựa cường đại, không thật là tốt sao? Lão giả than nhẹ một tiếng, đem trong đó lời hại quan hệ nói một lần, nói. Ngươi ngẫm lại xem, một cái cường đại sư tôn ý nghĩa có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp, không chỉ là thể hiện đang tu hành tài nguyên lên, là trọng yếu hơn là, hắn có thể chỉ điểm ngươi trong tu hành nan đề, cho ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. Hơn nữa có một cường đại sư tôn, thì tương đương với đã có dựa vào núi, người bình thường sẽ không dễ dàng tìm làm phiền ngươi. Đa tạ trưởng lão đề điểm bất quá những. Này ta rất rõ ràng, ngươi nói ta cố chấp cũng tốt, ngu xuẩn cũng thế, ta thật sự sẽ không bái bất kỳ người nào vi sư. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lão giả nói chính hắn đều rất rõ ràng, nhưng đáng tiếc hắn sẽ không vi lưng. Vác. Nguyên tắc của mình, dù là nhìn như ngu xuẩn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vi phạm. Ngươi à! Được rồi, lão già ta không lắm miệng rồi, điểm này, ta sẽ thay ngươi thuyết minh, dù sao chờ ngươi bái nhập Vạn Kiếm Tông coi như là tôn môn đệ tử, bái không bái sư tôn quan hệ không lớn. Lão già thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói. Chỉ là ngươi phải cẩn thận chút ít, trên đời này có quá nhiều ngày mới nửa đường chết non, nguyên nhân, liền là thiên tài rất dễ dàng bị người ghen ghét. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lăng Tiên chăm chú gửi tới lời cảm ơn, chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi trưởng lão, ta còn không biết tục danh của ngươi. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng là nhớ tới hỏi. Lão giả cười ha ha một tiếng, nói. Nhớ cho kỹ. Lão phu tên là Tư Đồ Nam. Nguyên lai là Tư Đồ trưởng lão, Lăng Tiên có chút khom người, hỏi, không biết trưởng lão là gì chức vụ. Lão phu chính là Vạn Kiếm Tông 12 ngọn núi một trong Tàng Kiếm Phong chấp pháp trưởng lão. Tư Đồ Nam cười ngạo nghễ, lộ ra nhưng, hắn đối với thân phận của mình cảm thấy kiêu ngạo. Chấp pháp trưởng lão. Lăng Tiên khẽ giật mình, trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt lão đầu tại Vạn Kiếm Tông cư nhưng sẽ có như thế cao địa vị. Cái gọi là chấp pháp trưởng lão là được giữ gìn tông môn pháp quy một đám tu sĩ tại toàn bộ tu tiên giới trong môn phái. Chấp pháp trưởng lão đều là tất cả trưởng lão ở bên trong địa vị cao nhất tồn tại, phụ trách quét sạch môn phái kẻ phạm pháp, tụ tập đốc tra, thẩm lý và phán quyết. Cân nhắc quyết định cùng kiêm địa vị khá cao, quyền hành thật lớn. Cho dù Tư Đồ Nam chỉ là 12 ngọn núi chi một Tàng Kiếm Phong chấp pháp trưởng lão, nhưng là quyền lợi như cũ không nhỏ, ngay tại chỗ vị trí mà nói, chỉ sợ cũng chỉ lần này tại phong chủ cùng với chấp pháp tổng trưởng lão. Hắc hắc, rất kinh ngạc đi, không thể cùng ngươi tiếp xúc hai ngày này. Ngài lão là một bộ gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi, để cho ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cái đó lão quái vật đoạt xá, bằng không thì như thế nào có như thế thành thục tâm trí. Tư Đồ Nam gật gật đầu, rất hài lòng Lăng Tiên bộ dạng này kinh ngạc bộ dáng. Tư Đồ trưởng lão nói đùa, không thể tưởng được ngươi lại là chấp pháp trưởng lão, Lăng Tiên thất kính. Lăng Tiên nhe răng cười cười, bỗng nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra cung tỏa tâm đưa cho hắn ngàn năm hàn chi thảo, nói. Nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý, coi như là cảm ơn tạ trưởng lão dẫn đường chi ăn đi. Nhìn xem Lăng Tiên đưa qua tới linh dược, Tư Mã Nam hơi sững sờ, tiếp theo cười nói. Như thế nào, ngươi đây là đang hối lộ ta? Chưa nói tới hối lộ, nếu như không có đoán sai trưởng lão tu luyện hẳn là băng hệ tông pháp, chắc hẳn rất cần băng hệ linh dược, dù sao vật ấy để trong tay ta cũng là nhàn dối, không bằng mượn hoa hiến Phật, vạn mong trưởng lão không nên từ chối. Lăng Tiên mỉm cười. Hảo nhãn lực, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí ngay cả ta tu luyện công pháp thuộc tính đều có thể nhìn đi ra. Tư Đồ Nam đôi mắt già nua vẫn đục trong hiện lên một tia kinh ngạc. Trưởng lão quá khen, mỗi lần cùng ngươi đứng chung một chỗ lúc, ta đều sẽ cảm thấy một hơi khí lạnh đánh út lại, bởi vậy đoán ra được đấy. Lăng Tiên khiêm tốn một câu. Cái kia cũng không dễ dàng, chứng minh ngươi rất cẩn thận. Tư Đồ Nam bây giờ nhìn Lăng Tiên là càng xem càng yêu thích, cho dù là một chuyện nhỏ không đáng kể cũng sẽ để cho hắn cảm thấy Lăng Tiên nổi tiếng, không hổ là thiên kiêu danh tiếng. Tư Đồ trưởng lão, ngươi cũng đừng khen ta rồi, dọc theo con đường này ta nghe đến nhiều nhất một câu là được ngươi nói ta không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, lỗ tai đều nhanh nảy sinh cái kén rồi. Lăng Tiên cười khổ một âm thanh. Ha ha, ta nói thế nhưng mà sự thật. Tư Đồ Nam vuốt lấy vuốt chòm râu, nhìn xem tản mát ra một tia dùng mình ngàn năm hàn chi thảo, nói. Đúng vậy, mặc dù chỉ là thất phẩm linh dược, nhưng là năm rất đủ, nếu là một phần của ngươi tâm ý ta đây liền nhận lấy nó. Kỳ thật, dùng thân phận địa vị của hắn, một cây thất phẩm linh dược hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn để ý là Lăng Tiên thái độ, một gã tiền đồ vô lượng đích thiên kiêu, tự tay đưa cho hắn lễ vật, điều này làm cho Tư Mã Nam lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Lễ vật bản thân quý trọng hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là Lăng Tiên mượn từ lễ vật sở truyền ra tín hiệu, muốn cùng hắn giao hảo tín hiệu, mà Tư Đồ Nam cũng rất muốn giao hảo người thiếu niên trước mắt này. Dù sao, Lăng Tiên đích thiên tư bày ở vậy, chỉ cần không xuất ra ngoài ý muốn kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành một đời cường giả, xưng hùng một phương cùng hắn giao hảo trăm lời mà không có một hại. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, không có lễ, nào có đến. Nay ngày hắn thu Lăng Tiên lễ vật, ngày mai liền có thể mượn đáp lễ tên tuổi tiến đưa Lăng Tiên lễ vật, cái này thường xuyên qua lại, giao tình tự nhiên cũng liền đi ra. Cho nên, Tư Đồ Nam phải nhận lấy Lăng Tiên lễ vật, dù là chỉ là bình thường nhìn cũng không nhìn một cái thất phẩm linh dược, hắn cũng muốn giả trang ra một bộ dáng vẻ vui mừng nhận lấy. Nhìn xem Tư Đồ Nam nhận lấy ngàn năm hàn chi thảo, Lăng Tiên đầy ý cười cười, trải qua thời gian trăm năm, hắn sớm đã hiểu thế gian đạo lý đối nhân xử thế, dù sao hắn mới tới một cái địa phương xa lạ, có cá nhân chiếu ứng tổng là tốt, huống chi. Tư Đồ Nam hay là chấp pháp trưởng lão quyền hành rất nặng, ngày sau gặp được chuyện phiền toái, cũng có người giúp đỡ trò chuyện. Xem đến nơi này, nhưng có thể có người hỏi. Bày đặt một cái cường đại sư tôn không bái, một tòa nguy nga chỗ dựa không chọn, vì sao còn phải đưa lễ đóng hảo một cái chấp pháp trưởng lão? Cái này là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng, Lăng Tiên là tự nhiên mình phải kiên thủ nguyên tắc. Nhưng cũng không phải một cái ngoan cố không thay đổi, không hiểu biến thông người, tặng lễ chỉ là một kiện không ảnh hưởng toàn cuộc việc nhỏ, cũng không phải là nịnh nọt, càng không phải là khiêm tốn, mà bái sư lại không giống với. Hắn đem luyện thương không coi như phụ thân, đương nhiên sẽ không lại bái một người khác vi sư, dù là người kia có thể cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bái. Lăng Tiên a, trước kia ta còn cảm thấy ngươi kiên duy trì ý kiến của mình, không bái trong tông bất kỳ người nào vi sư, phải không hiểu biến báo, nhưng khi nhìn ngươi tặng ta lễ vật chuyện này, ngươi liền không là một cố chấp người, ngược lại rất thông minh. Tư Đồ Nam vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. trưởng lão khách khí, ta mới tới địa phương xa lạ, còn mong trưởng lão nhiều hơn trông nom. Lăng Tiên cười rất thành khẩn, nhưng là không có có một tia một hào nịnh nọt. Không dám, không dám. Nhận lấy lễ vật về sau, Tư Đồ Nam rõ ràng càng nhiệt tình rồi, lôi kéo Lăng Tiên hai tay, nói. Ngươi khả năng còn không hiểu được Vạn Kiếm Tông, để cho ta trước cho ngươi giới thiệu một chút. Xin lắng tai nghe. Lăng Tiên nói. Ta Vạn Kiếm Tông cùng sở hữu 12 ngọn núi, ngươi cũng có thể lý giải thành 12 mạch, tuy nhiên đều nghe lệnh bởi ngọn núi chính, cũng tự là trưởng giáo nhất mạch, nhưng là trong đó lợi ích quan hệ so sánh phức tạp, ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ, ta liền không nói nhiều. Tư Mã Nam thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói. Ta trọng điểm phải nói chính là Tàng Kiếm Phong, thì ra là ta chỗ ở nhất mạch, nếu như ngươi nguyện ý. Ta hy vọng ngươi có thể đủ lựa chọn Tàng Kiếm Phong, bởi vậy nó là 12 ngọn núi trong một người duy nhất phái trung lập hệ đối với tại vô tình ý tranh quyền, thầm nghĩ an tâm tu luyện ngươi, không thể thích hợp hơn. Trưởng lão nào biết ta vô tình ý tranh quyền? Lăng Tiên nao nao. Ha ha, ta tốt xấu cũng có mấy trăm tuổi tuổi, cũng chớ xem thường ta a, theo của ngươi một ít ngôn hành cử chỉ. Cùng với ngươi không chịu bái bất kỳ người nào vi sư liền có thể nhìn ra được, ngươi đối với quyền thế cũng không hứng thú lắm, một lòng chỉ muốn truy tìm đại đạo, vấn đỉnh trường sinh. Tư Đồ Nam nói. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Trưởng lão nói không sai, ta đích xác đối với cái gọi là quyền thế không có hứng thú, trong mắt của ta, những chẳng qua là kia qua mắt mây khói mà thôi, quyền thế lớn hơn nữa lại có thể như thế nào. Chỉ cần tu vị quá mạnh, dù ai cũng không cách nào dùng quyền thế áp ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Bị tập kích. Mặt trời treo cao tách ra vô cùng hào quang. Cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết. Thần hành chu ở giữa không trung cực tốc chạy băng băng, một đường hướng bắc mà đi. Này thuyền nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tại trong khoang thuyền có ba cái độc lập phòng, Lăng Tiên liền tại một cái trong đó trong phòng tĩnh tâm trầm tư. Ngay tại vừa rồi, Tư Đồ Nam đã đem Tàng Kiếm Phong thân thể to lớn tình huống cáo chi hắn, về sau, hắn liền về tới trong phòng của mình cùng đợi thần hành chu tới mục đích. Tàng Kiếm Phong. Lăng Tiên mày nhíu lại nảy sinh, dựa theo Tư Đồ Nam từng nói, ngọn núi này chính là Vạn Kiếm 12 ngọn núi trong một người duy nhất phái trung lập hệ, không thuộc về Vạn Kiếm Tông bất kỳ một cách nào phe phái, rời rạc tại Vạn Kiếm Tông phe phái bên ngoài. Mà dấu mũi kiếm nhân khẩu rất thưa thớt, phong chủ càng là thường xuyên bế quan, ngày bình thường cơ bản khó gặp, cho nên dấu mũi kiếm không có lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Hoàn toàn chính xác dường như thích hợp hắn như vậy đối với quyền thế không cảm thấy hứng thú, một lòng chỉ truy tìm đại đạo người. Bởi vậy, Lăng Tiên tại thận trọng cân nhắc, mình là hay không muốn lựa chọn gia nhập Tàng Kiếm Phong, bất quá hắn luôn cảm giác, sự tình không có cái kia sao đơn giản, ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương thì có phân tranh, cho nên, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Tư Đồ Nam mà nói. Thôi, bây giờ muốn những vẫn còn tương đối này xa xôi, chờ đến Vạn Kiếm Tông lo lắng nữa đi. Lăng Tiên lắc đầu, rồi sau đó nhắm lại hai con ngươi, đắm chìm tâm thần, vẫn còn như lão tăng nhập định giống như bắt đầu sửa luyện. Từng sợi tinh thuần linh khí từ hư không trong nổi lên, hết thảy dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cọ rửa ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bách mạch. Tu vi của hắn đã đột phá đến luyện khí kỳ viên mãn cảnh, khoảng cách trúc cơ chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa, chỉ là cái này nửa bước, lại cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đến. Đương nhiên, nếu như Lăng Tiên chịu phục dụng trúc cơ đan lời mà nói, vậy hắn có thể tại trong một ngày thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng là, hắn sẽ không phục dụng trúc cơ đan trừ phi là 10 phần dược hiệu. Không có có nửa phần độc tố hoàn mỹ trúc cơ đan, nếu không, hắn chỉ biết bằng vào cố gắng của mình chậm rãi tu luyện, nước đến kinh mương thành vậy đột phá. Thà rằng tiêu hao thêm phí một chút thời gian cũng không muốn phục dụng trúc cơ đan, bởi vì bất luận một loại nào linh đan chỉ nếu không có đạt tới 10 phần dược hiệu, liền có hoặc nhiều hoặc ít độc tố. Loại độc tố này sẽ ăn mòn tu sĩ bản thân tư chất, đại đa số thiên tài cũng sẽ không lựa chọn loại phương pháp này. Lăng Tiên cũng giống vậy, hắn có thể tại bình thường phục dụng đan dược, nhưng tại loại này đột phá đại cảnh giới khẩn yếu quan đầu. Tình trạng nguy cấp tuyệt đối sẽ không cho phép một tia độc tố tiến vào trong cơ thể của mình. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ngày chìm mặt trăng lên, tháng chìm mặt trời lên, một chuyến mắt hai ngày đã qua. Thần hành chu càng bay càng nhanh, vượt qua từng tòa núi cao, vượt qua một mảnh dài hẹp dòng sông, chỉ cần lại phi hành một ngày, liền có thể đến Vạn Kiếm Tông. Hô! Lăng Tiên rồi đột nhiên mở mắt ra, nhất đạo tinh mang theo đáy mắt thật nhanh xẹt qua, hắn chậm rãi đứng dậy, trường bào màu đen không gió mà bay. Hai tay nắm chặt thành quyền, Lăng Tiên cảm thụ lấy trong cơ thể rõ ràng tăng tiến pháp lực, nhưng lại nhướng mày, lẩm bẩm. Không ngủ không nghỉ tu luyện hai ngày, trong cơ thể pháp lực gần kề gia tăng một chút, tiếp tục như vậy, chỉ sợ được sửa luyện nửa năm mới có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Nếu để cho người khác nghe được, hắn đối với hôm nay tốc độ tu luyện còn không hài lòng, chỉ sợ được tức giận thổ huyết 3 lít, mắng to Lăng Tiên đang ở trong phúc không biết phúc. Nửa năm, không dùng bất luận cái gì đan dược, chỉ dùng thời gian nửa năm, liền có thể theo luyện khí 10 tầng đột phá đến trúc cơ kỳ, cái tốc độ này đã rất nhanh đối với người tu hành mà thôi, bất quá là trong nháy mắt vung lên ở giữa mà thôi. Đại đa số tu sĩ muốn bằng cố gắng của mình đột phá đến trúc cơ kỳ, ít nhất cũng phải tu luyện vài thập niên mới được. Tốt tại cung tỏa tâm đưa ta một cây linh lung bích thụ, có nó tại thời gian mới có thể giảm bớt đến 4 tháng. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, theo trong túi trữ vật lấy ra linh lung bích thụ. Đốn lúc bích sáng lóng lánh, nhu hòa sáng ngời, chiếu rọi cả phòng. Nhưng mà, đang lúc Lăng Tiên chuẩn bị thúc dục linh lung bích thụ lần nữa lúc tu luyện, một hồi trời đất quay cuồng mê muội cảm giác đột nhiên truyền đến. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, thần hành chu kịch liệt lay động, giống như gảy cánh chim đại bàng, lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Ha ha ha, Tư Đồ Nam, rốt cuộc lại để cho ta bắt được ngươi lạc đàn lúc sau. Một hồi tràn ngập khoái ý tiếng cuồng tiếu vang vọng đám mây, Lăng Tiên nhướng mày, nhanh chóng chạy đến bong thuyền, chỉ thấy trên bầu trời, hai đạo người thân ảnh xa xa tương đối tản mát ra một B-38K ngập trời khủng bố khí thế. Một người là Tư Đồ Nam, hắn sắc mặt âm trầm, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua người đối diện ảnh, một cổ khí thế mạnh mẽ trì hoãn tuôn ra. Mà một người cũng là một ông già, hắn tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt trắng bệch, thân mặc một bộ đỏ tươi trường bào, quanh thân tản mát ra một tia tà khí, xem xét liền biết người này tu luyện là ma đạo công pháp. Áo bào hồng lão quái, ngươi thật là thị âm hồn bất tán a. Tư Đồ Nam đằng đằng sát khí. Ha ha, Tư Đồ Nam, ta nhưng chờ ngươi thật là khổ cực a. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ cả đời trốn ở Vạn Kiếm Tông không được, không muốn ngươi lại có thể biết tự mình chấp hành một kiện tông môn, thật sự là trời ban lương cơ á. Áo bào hồng lão giả cười quái dị một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn cùng với Tư Đồ Nam kết thù đã lâu, vẫn luôn muốn tìm một giết hắn, nhưng là Tư Đồ Nam chính là Vạn Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão, địa vị khá cao, chỗ dựa rất cứng. Mà áo bào hồng lão giả chỉ là một gã tán tu, không có đảm nhiệm gì bối cảnh, bởi vậy vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Mà lần này, Tư Đồ Nam ly khai Vạn Kiếm Tông tin tức bị ý hắn bên ngoài biết được, cho nên hắn một đường truy tung, rốt cuộc tại vùng đồng bằng hoang bên ngoài gặp Tư Đồ Nam. Năm đó một chuyện, ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng đáng tiếc ngươi không biết hối cải, mắc thêm lỗi lầm nữa, đã hôm nay đụng phải, vậy liền để cho ta tự tay chấm dứt ngươi cái này phản bội đồ. Tư Đồ Nam nhìn qua đối diện hồng y lão giả, trong hai tròng mắt hàn ý càng thêm nồng đậm. Nhắc tới năm đó sự tình, áo bào hồng lão giả lập tức giận dữ, lạnh lạnh cười nói. Ngươi còn dám để năm đó một chuyện. Tông môn bất công, ta mưu phản môn phái có gì sai lầm? Lập trường bất đồng, quan điểm cũng bất đồng, nhiều lời vô ích, đồng thủ đi. Tư Đồ Nam lắc đầu, chẳng muốn cùng hắn nhiều ít nói nhảm. Đúng vậy, nói như vậy nói nhảm có làm được cái gì? Chuyện năm đó, ai đúng ai sai đã không trọng yếu, quan trọng là ta hiện tại sống rất thoải mái, rất tiêu dao, mà ngươi lại muốn chết rồi. Đỏ Bảo lão người hai con ngươi lạnh lẽo, minh mông pháp lực mãnh liệt mà ra. 20 năm không thấy, ta ngược lại thực muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, bất quá còn chưa giao thủ, liền khẳng định ta sẽ chết, ngươi yêu nguyên như đi qua như vậy cuồng vọng. Tư Đồ Nam vung tay áo một cái, thiên phong minh mông cuồn cuộn. Một tia hơi lạnh tỏa ra ra, nhanh chóng ngưng kết thành một cây trăm trượng băng thương, giống như trường hồng quán nhật, xé sách hư không. 20 năm không thấy, của ngươi hàn băng pháp lực ngược lại là tinh tiến không ít. Hồng Bào lão nhân hai con ngươi ngưng tụ, nhưng lại không sợ hãi chút nào, hai tay ghép ấm, lập tức lôi vân rầm rạp, điện quang xà vũ. Lôi hải dậy sóng, điện quang trần trần, giống như quanh co long xà chiếm giữ tại đỉnh đầu hắn, đem làm băng thương lướt đến trước mắt lúc cường tráng lôi đình lập tức đánh rớt. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo lôi đình đánh xuống, trăm trượng băng thương giống như là mây khói tiêu tán. Hồng y lão giả một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, lập tức đi vào Tư Đồ Nam trước mặt, bị lôi đình vòng quanh cánh tay phải ngang nhiên oanh ra. Tư Đồ Nam, 20 năm không thấy, thực lực tinh tiến cũng không chỉ là một mình ngươi, làm như gặp lại đại lễ, ăn ta một chiêu lôi quang quyền. Quyền gió gào thét, thần uy minh mông cuồn cuộn. Một đạo đạo quanh co lôi đình mọi nơi chạy, liền không khí đều tràn đầy một cổ mùi khét lẹp. Của ngươi lôi pháp quả nhiên cũng càng cường đại rồi, bất quá chỉ dựa vào lôi pháp, có thể không phải là đối thủ của ta. Tư Đồ Nam hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra kéo lê một cái thái cực đồ vậy đồ án, lập tức trong hư không hiện ra một cái đen nhánh cửa động, không có thể ngăn cản hấp lực tuôn trào ra. Tư Thiên không dẫn. Vạn kiếm tông đại thần thông một trong. Cường đại vô cùng hấp lực khuyết tán ra, lập tức nắm đấm của mình sắp bị Tư Mã Nam dẫn sắt đến trong hắc động. Hồng y lão giả hơi biến sắc mặt, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Rống. Thép dài chấn động bát hoang, vang vọng đất trời, vô hình sóng âm nhộn nhạo lên. Hai người chỗ ở phương viên trăm dặm lập tức bụi đất tung bay. Hết thảy hữu hình vật chất đều bị đạo này kinh khủng tiếng hô chấn động được nát bấy. Phật môn sư tử hống. Lôi âm tự bí mật bất truyền. Tư Đồ Nam biến sắc, sử xuất xúc địa thành thốn đại thần thông, lập tức lui về phía sau trăm dặm, nhìn qua phía trước áo bào hồng lão giả, nói. Không thể tưởng được, ngươi lại có thể học trộm đến lôi âm tự sư tử hống. Ngươi cũng không kém. Rõ ràng là tàng kiếm phong truyền nhân, lại sử dụng thần kiếm đỉnh thần thông, xem ra ngươi mấy năm này tại tông môn hỗn được không tệ. Hồng y lão giả âm trầm cười cười, một thanh màu đen trường kiếm trống giống xuất hiện tại hắn trong tay trái, trì hoãn vãn một cái kiếm hoa, hắn khinh miệt nhìn Tư Đồ Nam, ngoạn vị đạo. Không biết, ngươi còn nhận ra chuôi kiếm này. Lập tức. Tư Đồ Nam sắc mặt âm trầm xuống, theo răng trong khe chậm rãi bài trừ đi ra mấy chữ. Tàng kiếm phong trấn ngọn núi thất kiếm một trong Chu Tà. Ha ha ha, không tệ, chính là ta năm đó đánh cắp thanh kiếm kia, nhoáng một cách hơn 20 năm đi qua, ngươi không muốn đến họp có gặp lại nó một ngày đi. Hồng y lão giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu cười lấy cười nước mắt chảy xuống, cũng không biết là bởi vì vui đến phát khóc. Hay là bởi vì nhớ tới cái kia đoạn không chịu nổi hồi trở lại đầu chuyện cũ, không hiểu có chút đau lòng. Ngươi xuất ra chuôi kiếm này, là ý định nhục nhã của ta sao? Tư Đồ Nam sắc mặt phun lên một mạt chiều hồng, nhìn qua cười to vượt quá áo bào hồng lão giả thực rõ ràng thiết thực sự tức giận. Sự kiện kia tương tự để lại cho hắn khó có thể phai mờ đau nhức, bởi vậy, khi thấy chấn ngọn núi thất kiếm một trong Chu Tà lúc, hắn tức giận bốc khói trên đầu, nổ phát xông quan thề phải đem trước mắt chi người đánh chết. Đúng vậy, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được trong lúc kiếm cắm vào ngươi trái tim một khắc này trên mặt của ngươi sẽ như thế nào đặc sắc biểu lộ rồi. Hồng y lão giả tiếng cười dừng lại. Một chầu, màu đen trường kiếm chỉ phía xa Tư Đồ Nam, lạnh lạnh sát ý một mực đưa hắn tập trung. Chu tà kiếm, chính là chính nghĩa kiếm, trong tay ngươi thật sự là điếm trong sạch của nó chi quang. Tư Đồ Nam thần sắc lạnh lẽo, một cổ khí thế kinh thiên động địa bành trướng mà ra, sụp đổ rồi chân trời đám mây. Chính nghĩa. Thế gian này có chính nghĩa. Hồng y lão giả đầy mặt trào phúng, thân hình lói lên, lập tức xuất hiện tại Tư Đồ Nam trước mặt, một kiếm đánh xuống, bát phương chấn động. Chính nghĩa kiếm cũng tốt, tà ma kiếm cũng thế, nó tại trong tay của ta, là được giết ngươi chi kiếm. Một điểm hàn mang hiện ra, lộ ra tuyệt thế sát cơ. Chu tà kiếm kéo lê một đạo vĩnh hằng tiên quang, xé sách hư không, giống như khai mở thiên thần kiếm giống như, sắc bén vô cùng, bén không thể đỡ. Tư Đồ Nam đồng tử co rụt lại, một mặt trầm trọng như núi màu xanh tấm chắn nổi lên, ngăn trở cái kia bộc lộ tài năng một kiếm. Nhưng mà Chu tà kiếm không hổ là tàng kiếm phong mạnh nhất thất kiếm một trong, gần kề là lần đầu giao phong. Hắn cái này lục phẩm phòng ngự pháp bảo liền bị kiếm này chém ra lấy một vết nứt. Ha ha, ngươi mặt này tấm chắn không tệ, nhưng đáng tiếc khó ngăn cản Chu tà mũi nhọn. Hồng y lão giả cáp cáp cười cười, vận chuyển toàn thân pháp lực, lấy kiếm đời búa, lần nữa đánh rớt. Giống như Thái Sơn khuyên đảo, vẫn thạch thiên hàng, Chu tà kiếm khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Kinh thiên đại chiến. Trên bầu trời, từng đạo pháp lực sóng lớn phô thiên cách địa, đại quy mô bàng bạc khí thế khủng bố mang tất cả ra, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Áo bào hồng lão giả cầm trong tay thần kiếm, tách ra vô lượng thần quang, từng đạo sáng như tuyết kiếm quang mọi nơi cuồng vũ, ép Tư Đồ Nam chỉ có thể bị ép phòng ngự, đem hết toàn lực ngăn cản áo bào hồng lão giả hung mãnh thế công. Nhưng mà, này mặt màu xanh tấm chắn tuy nhiên trầm trọng như núi, lại vẫn đang khó ngăn cản Chu tà mũi nhọn. Theo thời gian trôi qua, pháp thuật đối oanh, lá chắn bài bên trên khe hở cũng càng lúc càng lớn. Hiển nhiên tấm chắn sắp vỡ vụn, mà một khi mất đi bảo vật này, Tư Đồ Nam càng thì không cách nào cùng Chu tà chống lại. Phía dưới, Lăng Tiên lông mày đầu chói chặt, đang nhìn bầu trời trong giao thủ hai người, trong lòng dâng lên một vòng lo lắng. Hắn thấy rất rõ ràng, hai người này đều là kết đan trung kỳ tu vị, sở tu pháp quyết thần thông cũng đều không kém nhiều, cho dù đánh không thành ngang tay. Tư Đồ Nam cũng không trở thành rất nhanh bị thua, nhưng là dưới mắt, áo bào hồng lão giả có thần binh lợi khí trợ trận, Tư Đồ Nam tấm chắn tuy nhiên không tầm thường, nhưng là so tàng kiếm phong mạnh nhất thất kiếm một trong Chu tà kiếm vẫn là kém không ít. Bởi vậy, Tư Đồ Nam một mực đang ở hạ phong, bị áo bào hồng lão giả một mực ngăn chặn. Theo trước mắt tình thế này đến xem, sợ sợ không được bao lâu, Tư Đồ trưởng lão sẽ gặp thua trận. Mà một khi hắn thất bại, mình cũng phải tùy theo chết. Lăng Tiên song híp mắt một cái, phân tích lấy lập tức tình thế. Một lát sau, hắn ở đây trong nội tâm làm ra một cái quyết định. Tương trợ Tư Đồ Nam. Hôm nay, Lăng Tiên cùng hắn chính là trên một sợi thừng châu chấu. Tư Đồ Nam nếu là thất bại, Lăng Tiên cũng vô pháp né tránh kết đan kỳ mạnh người đuổi giết. Bởi vậy hắn phải trợ giúp Tư Đồ Nam tranh giành cái kia một chút hy vọng sống. Tuy nói dùng hắn luyện khí 10 tầng tu vị căn bản là không có cách nhúc tay kết đan kỳ chiến đấu, nhưng là hắn có ngày mắt, hơn nữa là trên bảng thứ tư Chu Thiên Hạ. Lăng Tiên áo đen múa, hai con ngươi lập lòe, lập tức biến hóa thành một đen một trắng, phía trên đại chiến lập tức trong mắt hắn trở nên chậm chạp. Không luận là đại khai đại hợp áo bào hồng lão giả hay là cẩn thận phòng thủ Tư Đồ Nam, hai người mỗi một chiêu mỗi một thức đều trở nên vô cùng rõ ràng, cho dù là lại động tác thật một thu nhỏ cũng vô pháp tránh được hắn thần kỳ hai mắt. Tỉ mỉ, Chu Thiên Hạ cơ bản năng lực một trong, có thể mang đối thủ chiêu thức ở trong mắt chính mình thả chậm, nhìn trộm suốt thần thông đạo pháp quý tích vận hành. Mà sao khám phá hắn nhược điểm, có thể nói chiến đấu thần kỹ. Phía trên đại chiến nhưng đang tiếp tục. Áo bào hồng lão giả cầm ba thước thần kiếm, dương hiển hách thần uy, từng đạo kiếm quang lập lòe, sắc bén vô cùng, đem Tư Đồ Nam một mực áp chế. Mà trái lại Tư Đồ Nam nhưng lại càng thêm cố hết sức, một bên dùng hàn băng thuật pháp công kích, một bên dùng màu xanh tấm chắn phòng thủ. Tuy nhiên thời gian ngắn không đến mức chết, nhưng là hiện tượng thất bại đã lộ ra, không căng được đã bao lâu. Bong thuyền, Lăng Tiên dốc sức liều mạng vận chuyển chu thiên hạ, tách ra từng đạo thần bí cầu thải vầng sáng, áo bào hồng lão giả huy kiếm động tác bị vô hạn thả chậm càng thêm rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện áo bào hồng lão giả kiếm quyết bên trong sơ hở, mở miệng nhắc nhở. Tư Đồ trưởng lão, công hắn sườn trái. Hả? Tư Đồ Nam khẽ giật mình, rồi đột nhiên nghe đến Lăng Tiên nêu lên thanh âm. Vô ý thức đối với hồng y lão giả sườn trái phát ra một đạo băng thương. Làm sao có thể? Áo bào hồng lão giả quá sợ hãi, đưa tay một ngón tay, một đạo tráng kiện vô cùng lôi đình rơi đập, đem băng thương nổ nát, rồi sau đó thân hình hắn phiêu nhiên thối lui về phía xa, bất khả tư nghị nhìn qua phía dưới hắc y thiếu niên, phẫn nộ quát. Ngươi là người phương nào? Làm sao có thể xem phá nhược điểm của ta? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, không vui không buồn, không có trả lời hồng y lời của lão giả, mà là nhìn về phía Tư Đồ Nam, nói. Tư Đồ trưởng lão, có ta ở đây phía dưới giúp ngươi. Ngươi cho dù buông tay đánh cược một lần. Ha ha ha, Lăng Tiên ngươi làm rất tốt, quả nhiên không hổ là vô song thiên kiêu. Tư Đồ Nam ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng tràn đầy khoái ý, tuy nhiên công kích của hắn không có lần thứ nhất có hiệu quả, nhưng là Lăng Tiên đề điểm cùng với đối thủ biến sắc, lại để cho hắn nhìn thấy một chút cơ hội chuyển bại thành thắng. Chết tiệt, hắn làm sao sẽ một câu nói toạc ra ta thi triển kiếm quyết lúc nhược điểm. Hồng y lão giả mặt mũi tràn đầy kinh sợ, càng nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên cớ, đến thẳng đến hắn nhìn về phía Lăng Tiên một đen một trắng rượu gì hai con ngươi lúc, hắn lập tức khẽ giật mình, một vài khắc về sau, khuôn mặt lộ ra một cách vẫn còn như là gặp ma thần sắc. Đây là Chu Thiên Hạ. Áo bào hồng lão giả tâm thần rung mạnh, gắt gao nhìn thẳng mặt không thay đổi Lăng Tiên, mặt mũi tràn đầy không thể tư nghị. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mình sơ hở sẽ bị thiếu niên này một câu nói toạc ra, nguyên lai kẻ này vậy mà thân có chí cường thiên nhãn Chu Thiên Hạ. Ha ha, coi như ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Tư Đồ Nam cười lớn một tiếng, nhìn qua trên mặt vẻ hoảng sợ hồng y lão giả, âm thanh lạnh lùng nói. Chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi hữu thần binh trợ trận, ta có thiên nhãn hỗ trợ. Lột chết tay người nào còn chưa biết được a. Thiên nhãn thì như thế nào? Chẳng qua là một cái luyện khí kỳ con sâu cái kiến mà thôi. Tư Đồ Nam a, Tư Đồ Nam, ta xem ngươi là già nên hồ đồ rồi, đem hy vọng ký thác vào hắn trên người, không bằng quỳ xuống cầu ta, nói không chừng ta lòng từ bi có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Hồng y lão giả hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép hiếp đè xuống sợ hãi trong lòng. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam, hắn chính là người trong ma đạo thông hiểu mấy mười loại phương pháp, có thể đem người khác đích thiên mắt cấy ghép đến trên người mình, bởi vậy, khi thấy Chu Thiên Hạ lúc, tâm trong ngoại trừ sợ hãi, còn có một tia trần truồng tham lam. Đây chính là Chu Thiên Hạ. Cơ bản năng lực một trong liền là có thể khám phá bất luận cái gì thần thông đạo pháp sơ hở, lại càng không muốn nói mặt khác thần năng cường đại, vô luận là Chu Tuyệt Kiếm, hay là Cửu Thiên Cánh, loại nào không phải ngạo xem bát hoang thần thông. Nếu là có thể bắt lấy kẻ này, đem hắn thiên nhãn cấy dép đến trên người mình, cái kia thực lực của mình được tăng mạnh bao nhiêu. Đến lúc đó, còn có ai dám xem thường chính mình. Hồng y lão giả nghĩ như vậy, hai con ngươi nóng bỏng vô cùng, hắn lè lưỡi liếm môi một cái, cười quái gì nói. Khặc khặc, thật sự là thiên đại tạo hóa a, việc này vốn là chỉ vì giết ngươi, không có nghĩ đến lại có này vận may, gặp được một cái thức tỉnh ra Chu Thiên Hạ đích thiên kiêu, nếu là ta đã nhận được ánh mắt của hắn, thiên hạ này ở đâu không thể đi. Lăng Tiên nhướng mày, không thể tưởng được chính mình lại bị một cái kết đan kỳ tu sĩ mượn, bất quá hắn kinh nghiệm trăm năm tuế nguyệt, chỉ là chém giết kết đan kỳ cường giả cũng không dưới hơn 10 người, há lại sẽ sợ trước mắt cái này hồng y lão giả. Hắn cười lạnh một tiếng châm chọc nói. Người không giống người, vượt không giống vượt đồ vật cũng muốn của ta Chu Thiên Hạ. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Hảo một cái miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Hồng y lão giả giận tím mặt, thân hình lói lên thi triển xúc địa thành thốn đại thần thông, lập tức đi vào lăng tiên trước mặt, duỗi ra một cái gầy nhom tay chụp vào cổ của hắn. Thật nhanh. Lăng tiên đồng tử co rụt lại, cửu thiên thần dực diệu đời mà ra, chỉ là không đợi hắn đập cánh, tư đồ nam thân hình liền đã ngăn tại trước mặt, tương tự là duỗi ra một tay cùng áo bào hồng lão giả đối với đụng vào nhau. Ngươi dám động hắn một sợi lông, vạn kiếm tông tốt nhất hạ xuống định cùng ngươi không chết không ngớt. Một tiếng kinh thiên nổ hống, tư đồ nam tức sùi bọt mép, một tia hơi lạnh tỏa ra ra, lập tức biến thành một cái cử đại vương miện. Khóa lại áo bào hồng lão giả eo ở giữa. Băng tuyết vương miện. Băng hệ trong pháp thuật uy lực mạnh nhất một loại, nhưng là tại đả thương địch thủ đồng thời cũng sẽ biết đối với thân thể của mình tạo thành tổn thương. Tuy nhiên chưa nói tới đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, nhưng cũng là hai bại câu thương pháp thuật. Hồng y lão giả biến sắc, không nghĩ tới tư đồ nam thật không ngờ quyết tuyệt. Vì kẻ này lại có thể biết sử xuất băng tuyết vương miện, bởi vậy, hắn chưa kịp làm ra cái gì phòng ngự, chỉ có thể tùy ý cái kia cổ hàn ý ăn mòn thân thể của mình. Dám có ý đồ với hắn, đi chết đi. Tư đồ nam hét lớn một tiếng, ngưng tụ toàn thân pháp lực tại tay phải, rồi sau đó một quyền đánh vào vương miện lên. Ken ghép. Băng tuyết vương miện lập tức xuất hiện đạo khe nứt, chợt oanh, một tiếng nổ tung. Dơ lên khắp ngày vụn băng. Phốc. Áo bào hồng lão giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây giống như bình thường bay ngược ra tốt xa mấy chục trượng. Chợt, hắn cưỡng ép hiếp ổn định thân hình, nhanh nhanh chóng theo trong túi trữ vật lấy ra một bả đan dược, nuốt vào, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng tư đồ nam, điềm nhiên nói. Được, rất tốt. Lại vì tiểu tử này sử xuất băng tuyết vương miện loại này lưỡng bại câu thương chiêu thức, tư đồ nam, xem ra hắn đối với ngươi rất trọng yếu a, không sẽ là của ngươi con riêng đi. Tư đồ nam trước mặt sắc đồng dạng tái nhợt, nhưng gặp thi triển ra băng tuyết vương miện đối với thân thể của hắn cũng đã tạo thành không nhỏ tổn thương, mà giờ khắc này nghe được áo bào hồng lão giả xâm nhiên lời nói càng là một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, nói. Ta nhổ vào, ngậm máu phun người, ta cảnh cáo ngươi, như là dám động hắn một sợi lông, vạn kiếm tông tất nhiên đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, cho ngươi lại không một chỗ dung thân chi sở. Ha ha, xem ra ta đã đoán sai, hắn không phải là ngươi con riêng, mà là trưởng giáo con riêng. Hồng y lão giả mỉa mai cười một tiếng, căn bản không sợ tư đồ nam uy hiếp, hắn bản là được cô gia quả nhân một cái. Hơn nữa đã sớm đem sinh tử không để ý, cho dù mười hướng chín tông đều theo đuổi giết, hắn cũng sẽ không bỏ qua dưới mắt cơ hội thật tốt. Đây chính là trên bảng thứ tư Chu Thiên Hạ. Bỏ lỡ lần thứ nhất, kiếp này chỉ sợ lại khó gặp được, áo bào hồng lão giả tự nhiên sẽ không sai lỡ dịp duyên. Đáng giận chết đi cho ta. Tư đồ nam giận tím mặt. Không để ý thân thể đau đớn, đưa tay là được mấy đạo băng thương phát ra. Ngươi cho rằng bằng băng tuyết vương miện bị thương ta, liền là đối thủ của ta sao, không biết tự lượng sức mình. Áo bào hồng lão giả cười khẩy, đem ba thước thần kiếm ném lên thiên không, hai tay sờ pháp ấm, chu tà kiếm lập tức biến thành trăm trượng lớn nhỏ, tản mát ra làm người sợ hãi thần uy. Kinh thần kiếm. Cự kiếm ngang trời, sắc bén vô cùng. Khiến cho cái này phong vân biến sắc, bát hoang chấn động. Lăng tiên, sơ hở ở đâu? Tư đồ nam sắc mặt đại biến, trong lòng biết một kích này mình tuyệt đối ngăn không được. Lăng tiên cau mày, toàn lực thúc giục Chu Thiên Hạ, cẩn thận quan sát đến cử kiếm sơ hở, nhưng lại hào không phát hiện, không khỏi trong lòng dùng mình, lẩm bẩm. Không có sơ hở. Không, Không thể có thể thế giới này chưa hoàn toàn không sức mẻ thần thông, bất luận một loại nào thần thông đều có sơ hở. Vừa nói, hắn dốc sức liều mạng thi triển chu thiên hạ tỉ mỉ thần năng, chỉ thấy từng đạo hỗn độn khí lượn lờ tại quanh thân hắn, cửu thải thần quang cũng tràn ngập ra, đó là đem chu thiên hạ kích phát đã đến cực gây nên biểu hiện. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào thúc giục, chuôi này khủng bố cử kiếm trong mắt hắn, cũng không có có một tia một hào sơ hở. Ha ha, không phát hiện được sơ hở đi, tiểu dược chu thiên hạ hoàn toàn chính xác cường đại. Thậm chí tại mỗ cái phương diện có thể nói trên đời vô địch, nhưng là thực lực của ngươi quá yếu, không bằng đem ánh mắt của ngươi cho ta đi, ta cam đoan để cho ngươi chu thiên hạ ánh sáng cửu châu, ngạo thị thiên hạ. Áo bào hồng lão giả tranh giữ tợn cười cười, trăm trượng cử kiếm lập tức phá không mà đi. Cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, chu tà thần kiếm tách ra vô lượng thần quang, giống như là trường hồng quán nhật kéo lê một đạo diệu đời tiên quang, uy thế hách hách, thế không thể đỡ. Đáng giận, thật là cường đại một chiêu, rõ ràng so với ta tàng kiếm phong chấn ngọn núi tuyệt học còn cường đại hơn. Tư đồ nam trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Tay phải vỡ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, rồi sau đó hai tay bắt ấm, ý định thi triển ra mình mạnh nhất thần thông, một chiêu phân thắng thua. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Đại đế than nhẹ. Chu tà thần kiếm vạch phá bầu trời, lạnh lùng sát cơ xông tới mặt. Tư đồ nam thần sắc ngưng trọng, tóc đen bay phấp phới, hắn mười chỉ trên dưới tung bay, dục thi triển ra mình mạnh nhất thần thông ứng đối. Một tia hàn ý nhập vào cơ thể mà ra, chỉ thấy bên trong phương viên mười dặm hết thảy đều bắt đầu ngưng kết lên một tầng băng thật dày xương, toàn bộ đất trời nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Xương lãnh cửu châu. Hơi lạnh tỏa ra, băng xương lan tràn, vô luận là mặt đất hay là bầu trời. Vô luận là hoa cỏ hay là tẩu thú, hết thảy đều bị đông thành băng điêu. Nhưng mà, đem làm băng xương hàn khí quấn lên chu tà cử kiếm lúc, nhưng lại bị trở ngại. Chu tà kiếm sắc bén vô cùng, nhưng khai sơn phá thạch, chặt đứt nhật nguyệt, chính là hàn khí tự nhiên không nói chơi. Tuy nhiên màu đen trên thân kiếm ngưng tụ một tầng xương trắng, lại để cho tốc độ của nó thay đổi trì hoãn rất nhiều, nhưng là như cũ thế đi không giảm, bộc lộ tài năng. Tư đồ nam sắc mặt đại biến, mắt thấy chu tà thần kiếm đập vào mặt, hắn trong hai tròng mắt hiện lên một tia buồn bã sắc, từng đã là chấn ngọn núi thất kiếm trong đại biểu chánh nghĩa kiếm, lại bị hôm nay ma đạo người trong nắm trong tay, hơn nữa chính mình sắp chết ở chu tà dưới thân kiếm, điều này làm cho hắn lòng tràn đầy bi ai. Thế nhưng mà hắn sẽ không cứ thế từ bỏ, hung hăng cắn răng một cái, tư đồ nam hai tay tề động ở trước mặt mình bố trí xuống lấy mấy trăm tầng tường băng, rồi sau đó thân hình lói lên đáp xuống bong thuyền, bắt lấy lăng tiên bả vai liền hướng phương bắc hướng mau chóng đuổi theo. Khạc khạc, tư đồ nam, ngươi nghĩ trốn đi nơi nào? Áo bào hồng lão giả một tiếng cười quái dị, vung tay áo một cái. Một cổ vòi rồng lập tức hình thành, ngăn cản tư đồ nam đi đến đường. Cùng một thời gian, chu tà kiếm bộc phát ra sáng chói kiếm quang, đơn giản xuyên thấu mấy trăm tầng tường băng, rồi sau đó dùng thế lôi đình vạn quân, xuyên thủng tư đồ nam bả vai. Phốc! Máu tươi phúng ra ngoài, tư đồ nam sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cái trán trên có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng thấy hắn lúc này đang thừa nhận to lớn đau đớn. Chu tà kiếm chính là tàng kiếm phong chấn ngọn núi thất kiếm một trong, lại trải qua do áo bào hồng lão giả dùng nó thi triển thần thông uy lực tự nhiên mạnh lớn đến đáng sợ, tuy nhiên trải qua xương lãnh cửu châu trở ngại, dùng cùng một trăm tầng tường băng cản trở, uy lực to lớn suy yếu, nhưng là vẫn đang đơn giản xuyên thấu liễu kết đan kỳ pháp lực bình ngăn cách. Tư đồ nam thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể mới ngã xuống. Hắn ánh mắt ảm đạm nhìn qua lên trước mặt thiếu niên yếu ớt nói. Lăng tiên, ngươi đi mau, không cần phải xen vào ta. Tư đồ trưởng lão chịu đựng. Lăng tiên những mày, cửu thiên thần dực chậm rãi giãn ra, xoáy lên một cơn gió lớn, hướng về phía hậu phương áo bào hồng lão giả gào thét mà đi. Khu khu, một cái luyện khí kỳ con sâu cái kiến cũng dám ra tay với ta. Muốn chết. Áo bào hồng lão giả theo tay vung lên, cuồng phong lập tức tán đi. Hắn hài hước nhìn qua phía trước chật vật chạy thục mạng hai người, ha ha lớn cười nói. Tư đồ Nam a, Tư đồ Nam, ngươi cũng biết ta trông mong ngày hôm nay phán bao lâu, có lẽ là lão thiên gia gặp bọn ta quá cực khổ, để cho ta đang giết chết ngươi đồng thời cố ý đưa một phần lớn lễ cho ta. Chết tiệt, lăng tiên ngươi chạy mau, không cần lo cho ta. Tư đồ Nam vô cùng suy yếu, liền năng lực phi hành cũng đã mất đi, chỉ có thể mặc cho lăng tiên mang theo chính mình cùng một chỗ phi hành. Tư đồ trưởng lão, ngươi chớ nói chuyện, cho dù ta bỏ xuống ngươi, ta cũng vậy trốn không thoát. Lăng tiên thần sắc bình tĩnh, mặc kệ hậu phương cường địch, đem cửu thiên cánh tốc độ phát huy đến cực hạn, tại bầu trời trong lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Nhưng mà, cửu thiên thần dực tuy nhiên được xưng thiên hạ cực tốc, nhưng cùng trong truyền thuyết côn bằng sánh vai, nhưng là lăng tiên tu vị tạm thời còn quá yếu, chỉ có luyện khí 10 tầng căn bản là không có cách phát huy ra nó một phần vạn tốc độ. Mà áo bào hồng lão giả nhưng lại kết đan trung kỳ cường giả, dù là không thi triển bất luận cái gì thân pháp thần thông cũng có thể dễ dàng đuổi theo lăng tiên. Chạy đi, tận tình chạy đi, ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Áo bào hồng lão giả trên mặt mang hài hước dáng tươi cười, tốc độ không nhanh không chậm, giống như tại chính mình hậu hoa viên tản bộ một tốt, nhưng là hắn lại theo sát tại lăng tiên sau lưng, bảo trì chừng 10 trượng khoảng cách. Trò chơi mèo vờn chuột sao? Lăng tiên trao mày, nếu không phải ngại ở bên cạnh còn có Tư đồ Nam, hắn khẳng định lập tức triệu hồi ra bình loạn đại đế, một cái tát chụp chết đằng sau cái kia đỏ bào lão giả. Lăng tiên, ta có một biện pháp có thể bỏ qua hắn, chẳng qua hiện nay ta hư nhược vô cùng, chỉ có thể do một mình để hoàn thành. Tư đồ Nam miễn cưỡng lên tinh thần đến, nghĩ tới một cách biện pháp. Tư đồ trưởng lão mới nói, hôm nay tánh mạng của chúng ta sắp khó giữ được, cùng hắn chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Lăng tiên tinh thần chấn động. Tư đồ Nam thần sắc vui vẻ theo túi trữ vật lấy ra một cây trong suốt màu tím sợi tơ, nói. Được, ngươi quay người nghênh chiến tìm cơ sẽ đem vật ấy cuốn lấy trên cổ tay của hắn. Khôn thần ti. Lăng tiên hai con ngươi sáng ngời, thật không ngờ tư đồ trưởng lão lại có thể biết có thứ đồ tốt này. Tư đồ Nam sững sờ, nói. Ngươi rõ ràng nhận thức vật ấy. Gặp một lần, bây giờ không phải là mảnh lúc nói trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Lăng tiên đem khôn thần ti thu nhập ốm tay áo, bước chân dừng lại, buông ra nắm chặt tư đồ Nam bả vai tay, rồi sau đó chậm rãi chuyển qua thân. Như thế nào, không trốn? Có phải thanh sở mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát? Nhìn xem phía trước mặt thiếu niên xoay người, đỏ bào lão giả có chút không vui. Hắn rất hưởng thụ loại này mèo vờn chuột trêu tức, nhất là đối phương chính là cửu nhân của mình, đã từng mang cho mình không tận sỉ nhục tư đồ Nam cùng với một cái cả. Giác tỉnh ra Chu Thiên Hạ vô song thiên kiêu, nhìn xem hai người ở trước mặt mình chật vật chạy thục mạng, điều này làm cho hắn nào đó tâm lý đã nhận được thật lớn thỏa mãn. Lăng tiên lông mày cau lại, nhìn qua trên mặt treo trêu tức nụ cười áo bào hồng lão giả thản nhiên nói. Ngươi cùng tư đồ trưởng lão ở giữa đối thoại ta cũng vậy đã nghe được 7-8 phần, tuy nhiên không biết ngươi đám bọn họ trong lúc đó xảy ra chuyện gì, bất quá có một điểm ta rất xác định, ngươi là Vạn Kiếm Tông, hơn nữa là Tàng Kiếm Phong phản đồ. Ngươi nói cái gì? Phản đồ hai chữ lọt vào tai, lão giả giận tím mặt, vung tay áo một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, sát ý nghiêm nghị. Đối mặt hắn khí thế khủng bố. Lăng tiên không sợ hãi chút nào vẻ, khóe miệng dương nhẹ, châm chọc nói. Nói ngươi là phản đồ, chẳng lẽ không đúng không? Một cái môn phái phản đồ nên cụt đuôi tham sống sợ chết, lại dám như vậy càn rỡ, ngươi là chán sống sao? Được, tốt, được. Hồng y lão giả một nói liên tục ba cái hảo, sắc mặt âm trầm dọa người, âm thanh lạnh lùng nói. Miệng lưới bén nhọn tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi rồi, chờ ta đào ra ngươi hai mắt, sẽ cho ngươi thêm tấy vết một đôi thông thường con mắt, cho ngươi tận mắt lấy, ta dùng của ngươi chu thiên hạ đạp vào đỉnh phong, ánh sáng thập phương. Tốt âm độc tâm tư, bất quá ngươi xác định, ngươi có bổn sự kia. Cho dù ngươi đã nhận được của ta chu thiên hạ lại có thể thế nào, phản bội đồ cuối cùng chỉ là phản đồ, cả đời đều là một phản bội đồ. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo theo nhìn ở trong lòng đích sát ý tiếp tục dùng ngôn ngữ chọc giận lão giả, nhất là phản đồ hai chữ, hắn phát hiện người này đối với hai chữ này đặc biệt mẫn cảm. Chết tiệt tiểu dược! Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Có tư cách gì bảo ta phản đồ? Chết tiệt, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hồng y lão giả tức sùi bọt mép, giơ lên tay một ngón tay lăng tiên, lập tức mây đen lăn mình. Quay cuồng, lôi đình công tác chuẩn bị. Một đạo tráng kiện vô cùng màu xanh ra trời lôi đình lóng lánh ở giữa không trung đối với lăng tiên hung hăng bổ rơi. Đây là lôi hệ thuật pháp, được xưng tu tiên giới lực phá hoại mạnh nhất một loại, nhất là tại kết đan kỳ cường giả sử xuất, kinh khủng như vậy uy thế, có thể nói không thể địch nổi. Lăng tiên trong lòng dùng mình, dốc sức liều mạng vận chuyển cửu thiên cánh, thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ, nhưng mà, mặc dù là hắn tránh thoát đạo này lôi đình, vẫn là bị lan tràn ra tia chớp đánh trúng vào thân thể. Lập tức thân thể của hắn co quắp một trận, máu tươi cuồng phún không thôi. Hết cách rồi, luyện khí cùng kết đan kém quá lớn, giống vậy khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng. Vậy luyện khí sửa sĩ đối mặt kết đan kỳ cường giả, không sợ tới mức lạnh run đều xem như tâm lý tố chất tốt, hữu khởi dám khiêu khích kết đan kỳ cường giả. Ha ha ha, nhóc ruột, cái này là ngươi không biết tự lượng sức mình, kết cục chính là luyện khí, cũng dám khiêu khích ta, thật sự là ngu xuẩn kinh người a. Hồng y lão giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chẳng muốn cùng lăng tiên nhiều lời nói nhảm. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên, lập tức đỉnh đầu vùng trời kia mây đen rậm rạp, từng đạo lôi đình ở trong đó công tác chuẩn bị, giống như một hồi tiếp xúc sắp đến phong bão tràn ngập một cổ khí tức hủy diệt. Hình cùng diệt thế. Lăng tiên cao mày trong lòng biết mình tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa, hai cánh chấn động. Vốn là ảm đạm cửu thiên vũ dực lập tức bộc phát ra vô lượng thần quang, mang theo hắn nhanh chóng lướt đến lão người trước mặt. Đối mặt kết đan kỳ cường giả, lại dám ra tay, thật sự là không biết sống chết, bất quá ta nể tình ngươi dũng khí khả ra phân thượng, sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Áo bào hồng lão người thần sắc phát lạnh, lòng bàn tay trong rồi đột nhiên toát ra một đoàn điện quang đối với một ba lăng tiên hoành đánh ra. Cơ hội tốt. Lăng tiên hai con ngươi sáng ngời, đối mặt lão giả kinh khủng lôi đình hai tay, hắn không có trốn, hắn cũng không có thể trốn, bởi vì đây đại khái là duy nhất một lần có thể tiếp xúc đến lão giả cổ tay cơ hội. Khôn thần ti chính là thiên địa thần vật, có được đem bất luận cái gì sinh linh vây khốn, phong ấm kỳ thể nội pháp lực uy năng, được xưng có thể tạm thời khóa lại chân tiên, nhưng là nó có một cái yêu cầu. Là được tất nhiên tu tự tay buộc tại trên cổ tay của đối phương, đồng nhất cổ quái hơn nữa khó khăn muốn cầu, lại để cho này thần vật đã thành tu tiên giới tiếng tăm lừng lấy gân gà. Thử nghĩ một hồi, đang đối chiến trong quá trình tự tay đem khôn thần ti cột vào địch nhân trên cổ tay, cái này không chỉ cần muốn ngàn năm khó gặp cơ hội, càng là cần viễn siêu thực lực của đối thủ, mà nếu là thực lực viễn siêu đối thủ, ở đâu còn cần phải khôn thần ti. Một cái tát chụp chết nhiều đơn giản. Bởi vậy, khôn thần ti được xưng là thiên địa thần vật bên trong gân gà. Dưới mắt, lăng tiên liền muốn dùng luyện khí kỳ tu vị, đem vật ấy trói đến kết đan kỳ cường giả trên cổ tay. Quả thực liền là một việc không có khả năng hết thành sự tình, nhưng là hắn không được không làm như vậy, mặc dù lại không có khả năng, hắn cũng muốn hết sức thử một lần. Đây là duy nhất trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Sống hay chết, thì nhìn cái này nhất bác. Lôi đình bàn tay tại trong con mắt không ngừng phóng đại, lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra khẩn trương chút nào, cái này muốn may mắn mà ảo cảnh thời gian trăm năm, lại để cho hắn nhiều lần sắp gặp tử vong, đã sớm rèn luyện ra một viên mặc dù là tại thời khắc sinh tử, cũng có thể bình tĩnh nhìn tới cường đại trái tim. Khôn thần ti lặng yên hiện lên ở trong lòng bàn tay, Lăng Tiên hai con ngươi không có chớp mắt, cùng đợi xảo túc tức thể tốt cơ hội. Xa xa, Tư Đồ Nam hai con ngươi trừng lớn, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, trong lòng tâm thần bất định bất an. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là Lăng Tiên có thể thành công, như vậy hai người liền có trốn đi có thể, nhưng nếu là Lăng Tiên thất bại, như vậy hai người liền chỉ có một kết cục. Tử vong. Bởi vậy, hắn vô cùng khẩn trương, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng phía trước lôi đình bàn tay, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Một trận cuồng phong gào thét mà đến, thổi rối loạn Lăng Tiên cái trán sợi tóc. Nguy rồi. Đối mặt khí thế hung hung hai tay trưởng, Lăng Tiên ám kêu không tốt, hắn đoán sai lấy tình thế, chỉ mới nghĩ lấy mình có thể mượn cơ hội đem Khôn Thần Ti buộc tại trên cổ tay của đối phương, lại đã quên chính mình căn bản không cách nào ngăn trở áo bào hồng lão giả một kích này. Đây chính là kết đan kỳ cường giả. Mặc dù là theo tay vung lên cũng vui đã muốn Lăng Tiên mệnh, huống chi là một kích toàn lực. Đã xong cái này muốn chết ở chỗ này. Lăng Tiên khóe miệng xé ra, lộ ra một màn nụ cười khổ sở, nhưng là một giây sau, hắn nhưng lại ánh mắt dùng mình, dứt khoát quyết nhiên đón nhận lôi đình bàn tay. Đã không cách nào né tránh, càng không cách nào ngăn cản, như vậy tác tính kiên trì tới cùng, nếu là mình may mắn không chết, nhất định có thể mượn Khôn Thần Ti uy năng tạm thời vây khốn áo bào hồng lão giả, đến lúc đó, chính mình có thể cùng Tư Đồ Nam sống sót rồi. Lăng Tiên nghĩ như vậy, thần sắc một mảnh yên tĩnh, không hề nửa phần sợ hãi. Đây cũng là hắn kinh nghiệm bách niên mưa gió sau chui luyện ra được tâm tình, tại thời khắc nguy cấp vô cùng tỉnh táo, lâm nguy không sợ, cho dù biết rõ không có khả năng, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, buông tha cho hy vọng. Hoàn toàn thất bại, luôn tại triệt để buông tha cho về sau. Hồng y lão giả khuôn mặt dữ tợn, lôi đình bàn tay bay ngang qua bầu trời, khí thế như cầu vồng, thế có thể khai thiên. Mắt thấy Lăng Tiên sắp chết, một đạo cô gái tiếng thở dài lặng yên vang lên. Ai? Giống như thiên tôn than khổ, chân tiên cảm khái, rõ ràng chỉ là một đạo tiếng thở dài, lại phảng phất ẩm chứa có thể làm cho vạn vật tàn lụi, chúng sinh mất đi lực lượng vĩ đại. Lập tức toàn bộ đất trời giống như bị đóng băng lấy, giống như triệt để lâm vào tĩnh mịch. Gió bất động, mây bất động, người cũng không động đậy nữa. Thời gian cùng không gian tại lúc này định dạng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Khai lò luyện đan. Toàn bộ không gian giống như bị băng phong, giống như triệt để lâm vào cứng lại. Gió nhẹ không hề lưu động, mây trắng không hề bồng bềnh, liền cho bụi cũng ngưng trệ tại trong giữa không trung. Một tiếng than nhẹ khiến cho thiên địa đóng băng, vạn vật đông lại, như thế hiển hách thần uy, không hổ là đã từng vô địch tại một thời đại bình loạn đại đế. Đỏ bào lão giả sắc mặt dữ tợn, giơ lên lôi đình bàn tay, muốn đem Lăng Tiên một cái tát chụp chết. Tư Đồ Nam thần sắc khẩn trương, hai tay nắm chặt thành quyền, vô cùng lo lắng nhìn qua Lăng Tiên. Hai người duy nhất đối với đồng chi chỗ, ngay tại ở hai người bọn họ cũng không thể động, phảng phất bị người làm định thân pháp đồng dạng, bảo trì thiên địa đông lại trước tư thái thần sắc, cũng không nhúc nhích. Duy nhất năng động đấy, chỉ có Lăng Tiên một người, khóe miệng của hắn có chút dơ lên, lộ ra một cái sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Hắn cũng đã nghe được tiếng thở dài, trong lòng biết là bình loạn đại đế tại bang trợ hắn, bởi vậy hắn không có do dự chút nào, đem Khôn Thần Ti cột vào lấy ngây người bất động áo bào hồng tay của lão giả trên cổ tay. Một giây sau, sức mạnh to lớn biến mất, vạn vật khôi phục như lúc ban đầu, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Duy chỉ có một sự kiện đã có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, đó chính là áo bào hồng lão giả, bàn tay của hắn vẫn đang giơ lên cao cao, nhưng là phía trên kia đã không có lôi quang lóng lánh, mà là đang chỗ cổ tay nhiều hơn một căn tuyến. Một cây trong suốt màu tím dây nhỏ. Đây là Khôn Thần Ti. Áo bào hồng lão giả sắc mặt đại biến, nhìn nhìn trên cổ tay sợi tơ, lại xem lấy xem thiếu niên đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc nào cột vào ta trên cổ tay? Chết tiệt con sâu cái kiến, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ta. Lăng Tiên phảng phất nghe được một cách buồn cười chây cười, khóe miệng dương lên, nói. Ngươi còn có bổn sự kia sao? Chúng Khôn Thần Ti còn muốn động dùng pháp lực, đừng có nằm mộng. Xa xa Tư Đồ Nam cũng bay tới, nhìn xem nổi trận lôi đình áo bào hồng lão giả, cười ha ha nói. Được, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay, nhìn ngươi còn dám hay không hung hăng càn quấy. Ngươi! Ngươi đám bọn họ chết tiệt, chờ đó cho ta, Khôn Thần Ti không có khả năng trói lại ta cả đời, chờ ta khôi phục. Nhất định phải đem các ngươi phanh thây xé xác. Áo bào hồng lão giả sắc mặt lành lạnh, đã mất đi pháp lực hắn tuy nhiên như cũ có thể ở trên trời treo phù, nhưng lại không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Phanh thây xé xác. Lăng Tiên hơi nhích khóe môi lên lên, tại áo bào hồng lão giả kinh ngạc trong ánh mắt, một cái tát tới. Ba. Đỏ bào lão giả che nửa bên mặt trái, hai con ngươi ngây ngốc nhìn qua Lăng Tiên. Không thể tin được trước mắt phát sinh sự tình. Mình bị đánh cho. Bị một cái luyện khí kỳ con sâu cái kiến đánh cho. Thấy không rõ tình thế trước mắt ngu xuẩn. Hôm nay ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Còn dám như vừa rồi như vậy hung hăng càn quấy, không biết sống chết. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, lại một cái tát lăng qua đi. Ba. Lại là nhất thanh thúy hưởng, áo bào hồng lão giả tức sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi lại dám như thế làm nhục ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Tuy nhiên pháp lực của hắn bị Khôn Thần Ti giam cầm, không có sức chống cự Lăng Tiên công kích, nhưng là bản thân hắn cường hoành thân thể vẫn còn, bởi vậy Lăng Tiên không cách nào xúc phạm tới hắn. Liền tại trên mặt hắn lưu ra tay ấm đều làm không được đến, nhưng là bị một cái luyện khí kỳ tu sĩ bạt tay, với bản thân là được vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn là đường đường kết đan kỳ cường giả, coi như là bị nguyên anh kỳ cường giả bạt tay đều là vũ nhục cực lớn, huống chi là một cái bị hắn coi như con sâu cái kiến thế hệ luyện khí tu sĩ. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy đều là oán độc. Xong con mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên thề nhất định phải người trước mắt chém thành muôn mảnh. Được a, ta chờ đây. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, hai tay làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười. Liên tục quạt lão giả bảy tám cái tai quang. Ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp giòn vang tiếng vang lên. A. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, áo bào hồng lão giả lòng tràn đầy bi phẫn tức giận đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, nhưng là thân hình của hắn bị giam cầm, pháp lực cũng bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lăng Tiên bàn tay rơi tại trên mặt mình, không có chút nào năng lực phản kháng. Xem lấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ áo bào hồng lão giả, Lăng Tiên thần sắc dần dần lạnh xuống, nói. Tuy nhiên ta bây giờ còn không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi nhớ rõ, tối đa 10 năm, ta tất nhiên sẽ tự tay cắt lấy đầu lâu của ngươi. Lăng Tiên, ta hiện tại vô cùng suy yếu, căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn kết đan kỳ thân thể, mà Khôn Thần Ti tối đa chỉ có thể vây khốn hắn nửa canh giờ, cho nên chúng ta hay là trước đi thôi. Một bên Tư Đồ Nam đột nhiên mở miệng, bờ vai của hắn còn đang chảy máu. Sắc mặt trắng bệch dọa người. Ờ, cũng tốt. Lăng Tiên gật gật đầu, rồi sau đó đáp xuống thần hành chu lên, phát hiện vật ấy đã bị áo bào hồng lão giả phá hư, không cách nào tiếp tục phi hành, không khỏi những mày, lẩm bẩm. Xem ra, chỉ có thể dựa vào cửu thiên cánh phi hành. Nói xong, hắn chậm rãi giãn ra cửu thiên thần dực, bắt lấy Tư Đồ Nam bả vai, mang theo hắn hướng phương bắc mau chóng đuổi theo. Nhìn qua Lăng Tiên hai người bóng lưng rời đi, áo bào hồng lão giả giữ tợn cười cười, lẩm bẩm. Chạy đi, tận tình chạy đi, ngươi cho rằng dùng Khôn Thần Ti đem ta trói chặt, ta liền bắt không được các ngươi sao, hắc hắc, đi nhìn đi tiểu dược, ta sẽ cho ngươi là vừa rồi làm trả giá thật nhiều, cảm ơn đến hối hận. Nơi đây cổ thụ che trời, màu xanh biếc rạp rào, chính là một mảnh kéo hơn ngàn dặm lớn rừng rậm. Một chỗ u ám trong sơn động, Tư Đồ Nam sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, nhưng thấy hắn lúc này thừa nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Lăng Tiên cũng khí huyết sôi trào, hai con ngươi có chút tối nhạt, hắn đã nhận lấy Hồng Y lão giả một tơ lôi đình, bị thương đồng dạng không nhẹ, bất quá so về Tư Đồ Nam đến, thương thế của hắn liền không tính nghiêm nặng, ít nhất có thể tự do hoạt động. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng với Tư Đồ Nam hai người một đường chạy vội, nguyên bổn định trực tiếp khứ vãng Vạn Kiếm Tông, không biết làm sao Tư Đồ Nam thương thế quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách lặn lội đường xa, bởi vậy Lăng Tiên không thể không tìm một chỗ trước sàn xếp lên. Một vơi, vơi, lơ, sáu. Nhìn qua che mặt lỗ bởi vì đau đớn mà có chút vặn vẹo Tư Đồ Nam, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói: Tư Đồ trưởng lão, ngươi đi ra ngoài cũng không mang đan dược chữa trị vết thương sao? Ai, ta lần này ly khai Vạn Kiếm Tông, phải đi chấp hành một kiện tông môn, kết quả địch nhân tương đối cường đại, ta tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đan dược chữa thương cũng bị ta toàn bộ đều đã ăn, hôm nay trong túi trữ vật một viên thuốc cũng đã không có. Tư Đồ Nam khóe miệng xé ra, lộ ra một màn nụ cười miễn cưỡng. Lăng Tiên cau mày cảm thấy khó giải quyết, đồng thời cũng vì mình sơ ý chủ quan cảm thấy hối hận, nếu là hắn trên tay có cái lò luyện đan tự nhiên liền có thể luyện chế ra đan dược chữa trị vết thương, cũng không về phần rơi vào hôm nay tình trạng này. Than nhẹ một tiếng, Lăng Tiên ôm thái độ muốn thử một chút, hỏi, Tư Đồ trưởng lão trong tay ngươi, có hay không lò luyện đan? Chuyện này, Tư Đồ Nam khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, nói, còn giống như thực có một, là ta theo lần thứ nhất giải thi đấu trong thắng được phần thưởng, đáng tiếc ta không hiểu con đường luyện đan, vẫn luôn rối rắm trong góc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn nguyên bổn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới Tư Đồ Nam lại nhưng thật sự có, điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ, cười nói. Tự nhiên là luyện đan. Ngươi biết luyện đan. Tư Đồ Nam trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó liền lâm vào một vui mừng như điên ở bên trong, hắn bị thương rất nghiêm trọng, nếu là không có đan dược, chỉ dựa vào thân thể tự lành năng lực. Chỉ sợ không đều thương thế tốt lên, người đã quy thiên rồi. Đương nhiên hội. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. Tốt được, ngươi chờ, ta đây sẽ đưa cho ngươi. Tư Đồ Nam thần sắc vui vẻ, vội vàng đem thần hồn thăm dò vào trong túi trữ vật, tìm kiếm lấy cả buổi, cuối cùng từ trong lấy ra một cái màu tím đan đỉnh. Này đỉnh phong hơn nửa người, toàn thân hiện lên màu tím, thượng diện điêu khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa, chim, cá, sâu các loại đồ án, rất sống động, trông rất sống động, một tầng màu tím nhạt bảo quang chậm rãi lưu chuyển, nhìn về phía trên phẩm cấp không thấp. Tốt đỉnh. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời. Đúng thế, đỉnh này có thể là ta thắng tới phần thưởng, có chút bất phàm. Tư Đồ Nam cười cười trong hai tròng mắt khó nén háo sắc, nói. Lăng Tiên, ngươi nhanh luyện đan đi. Ta bộ xương già này có thể chống đỡ không lấy đã bao lâu. Tư Đồ trưởng lão xin chờ một chút. Lăng Tiên trấn an hắn một câu, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, đan đạo chí cao truyền thừa. Đan kinh. Nửa phần dưới hiện hiện trong đầu, mỗi loại có thần kỳ công hiệu quả phương thuốc dân gian nhanh chóng xẹt qua. Đan kinh. Chính là đan tiên luyện thương không sở lấy, ghi lại hắn suốt đời sở học. Ngưng tụ hắn suốt đời tâm huyết, tại đan tổ truyền thừa chưa hiện ra đời trước khi, nó hoàn toàn có thể gọi là đan đạo chí cao truyền thừa, trên đó bộ phận ghi lại đan tiên tổng kết đan đạo kinh nghiệm, mà nửa phần dưới tắc thì thu nhận sử dụng lấy phần đông luyện thương không tự nghĩ ra, hoặc là hắn cho rằng coi như không tệ phương thuốc dân gian. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, Lăng Tiên rất nghiêm túc sưu tầm. Đan kinh. Bên trên ghi lại phương thuốc dân gian, rốt cục, một loại tên là sinh sinh bất tức đan phương thuốc dân gian đập vào mi mắt. Viên thuốc này phẩm cấp không cao, chỉ có bát phẩm, nhưng là đối với ngoại thương hiệu quả trị liệu lại có chút rõ rệt, rất thích hợp Lăng Tiên giờ phút này đan đạo cảnh giới cùng với Tư Đồ Nam thương thế. Là trọng yếu hơn là, viên thuốc này chỉ cần 5 chồng linh dược là được luyện chế, mà vừa mới cái này 5 chồng linh dược, Lăng Tiên đô có. Thật đúng là may mắn a, Tư Đồ trưởng lão, ta đã nghĩ tới có thể trị hết ngươi thương thế đan dược. Lăng Tiên lặng yên thở dài một hơi. Hả? Tư Đồ Nam trong hai mắt rồi đột nhiên bộc phát ra một đoàn thần thái, vội vàng hỏi, là đan dược gì? Sinh sinh bất tức đan, Tư Đồ trưởng lão có từng nghe qua. Lăng Tiên mỉm cười theo trong túi trữ vật lấy ra năm loại lóe ra lưu quang tuyệt trần linh dược, rồi sau đó đem màu tím đan đỉnh bên trên cho bụi lau đi, chuẩn bị mở lô luyện đan. Chưa từng nghe qua, là phẩm cấp gì? Tư Đồ Nam lắc đầu, hắn cũng không phải là luyện đan sư, tự nhiên đối với đan dược không phải rất quen thuộc. Bát phẩm. Lăng Tiên hồi đáp. Chỉ là bát phẩm sao? Tư Đồ Nam than nhẹ một tiếng, thương thế của hắn không nhẹ, đừng nói là bát phẩm linh đan, coi như là thất phẩm cũng không nhất định có thể chữa cho tốt. Bởi vậy nghe tới Lăng Tiên nói luyện chế đan dược chỉ có bát phẩm lúc, hắn trong hai tròng mắt lập tức toát ra vẻ thất vọng, nói. Bát phẩm liền bát phẩm đi, dù sao cũng hơn không có có mạnh, ngược lại là ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể luyện chế tám phẩm đan dược, chập chập, xem ra ngươi trên đan đạo đích thiên phú, cũng có chút không kém a. Tư Đồ trưởng lão quá khen, chờ một chút ta một lát, rất nhanh liền có thể luyện chế được. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Hắn chú ý tới Tư Đồ Nam ánh mắt lóe lên thất vọng, nhưng là hắn không có nhiều nói, đợi đến lúc sinh sinh bất tức đan luyện hảo về sau, hết thảy tự có kết quả. Đem năm chồng linh dược phân biệt bày đặt được, Lăng Tiên hít sâu một hơi, đem thần hồn điều chỉnh đến trạng thái tột cùng nhất. Kỳ thật, từ lúc hắn theo bí cảnh trong ra đến về sau, bởi vì hắn đánh chết quá nhiều yêu thú, đã uống không ít yêu thú chi hồn, cho nên thần hồn của hắn chi lực sớm đã đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Bởi vậy, hắn mới dám luyện chế xanh xanh không tức đan. Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, một cổ thần hồn chi lực ngang nhiên xông vào trong lò đan, kích hoạt lên trong đó pháp trận. Rồi sau đó hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc diệu đời mà ra. Cong ngón búng ra, phần tà thần diễm tràn vào trong lò đan, lập tức hóa thành lửa lớn hừng hực tràn ngập tại cả tòa đan đỉnh ở bên trong, trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Nhìn qua cái kia toát ra ngọn lửa màu trắng bạc, Tư Đồ Nam toàn thân chấn động, trong hai tròng mắt toát ra một tia không dám tin, thất thanh nói. Đây là... trong truyền thuyết thần hỏa, cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 96, đan đạo thiên phú. Đây là trong truyền thuyết thần hỏa. Nhìn qua đoàn này ngọn lửa màu trắng bạc, Tư Đồ Nam tâm thần rung mạnh, hai con ngươi trong tràn đầy cái kia ở giữa kim bộ. Thân thể hắn là Vạn Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão, tự nhiên kiến thức sâu, liếc liền nhận ra Lăng Tiên trong tay đoàn này bạc diễm chính là trong truyền thuyết thần hỏa, chỉ là cụ thể là thần hỏa trong cái đó một loại, hắn nhưng lại không biết. Mà hắn khiếp sợ nguyên nhân tắc thì là vì thần hỏa quá mức quý trọng, mỗi một chủng đều tuân theo thiên địa tạo hóa mà sinh. Là bất luận cái gì một cái luyện đan sư tha thiết ước mơ thần vật, tại toàn bộ Vạn Kiếm trong tông cũng chỉ có thủ tịch luyện đan trưởng lão trên tay có một loại thần hỏa, nhưng thấy vậy loại thiên địa thần vật trình độ hiếm hoi. Tư Đồ trưởng lão hảo nhãn lực. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, dùng thần hồn chi lực bao vây lấy năm chồng linh dược, rồi sau đó một tia ý thức nhưng vào trong lò đan thúc dục phần tà thần diễm, đưa chúng nó cùng một chỗ luyện hóa. Dùng hắn bây giờ thần hồn cường độ cùng với đối với luyện đan một đạo phong phú tri thức, mặc dù là cùng một chỗ luyện hóa năm chồng linh dược cũng không phí sức. Rõ ràng thật là thần hỏa. Tư Đồ Nam chậm rãi bình phục khiếp sợ trong lòng, nói. Lăng tiên, ngươi thậm chí có này số phận, đây chính là thần hỏa a, tại toàn bộ Vạn Kiếm Tông cũng chỉ vẹn vẹn có thủ tịch luyện đan trưởng lão trên tay mới có. Gặp may mắn hạnh gặp phải mà thôi. Lăng tiên lắc đầu, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn qua lên trước mắt lò luyện đan, thần hồn chi lực chia làm phần 5 phần thận trọng bao trùm 5 chồng linh dược. Rồi sau đó lợi dụng đốt tà thần diễm nhiệt độ cao, đưa chúng nó ra bã luyện hóa, lấy hắn phần tinh hoa nhất. Gặp Lăng Tiên không muốn nhiều lời, Tư Đồ Nam ngượng ngùng cười cười, cũng không lên tiếng nữa, mà là nghiêm túc nhìn xem Lăng Tiên luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ. Càng xem, hắn càng là kinh hãi. Tuy nhiên hắn không là một luyện đan sư, nhưng là đã từng quan sát qua rất nhiều đan đạo đại sư luyện đan, bởi vậy đối với luyện đan một đạo cũng có biết một hai, chỉ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Lăng Tiên cái này giống như hành vân lưu thủy, hào không một tia ngưng trệ cảm quá trình luyện đan. Cái kia vừa đúng hỏa hầu, hay đến đỉnh phong thần hồn vận dụng cùng với có thể nói hoàn mỹ không một tì vết linh dược khống chế, toàn bộ quá trình giống như nghệ thuật giống như đẹp để cho người ta tâm thần chập chờn. Thậm chí, Tư Đồ Nam cảm thấy trước mắt đang luyện đan là một thành danh đã lâu đại sư, mà không phải một cách vừa đầy 15 tuổi thiếu niên, đồng nhất cảm giác, lại để cho hắn lòng tràn đầy rung động. Ngốc ngây ngô nhìn xem đang đắm chìm một y tế 7 giờ trong quá trình luyện đan Lăng Tiên, trong lòng bay lên một tia hoang đường. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một cách về việc tu hành có được tuyệt thế thiên tư nắng gắt tại trên đan đảo vậy mà cũng có cao như vậy thiên phú. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Lăng Tiên đan đảo thiên tư, nhưng là ngay cả đan tiên đều khen không dứt miệng. Huống chi thân thể hắn phủ đan đạo chí cao truyền thừa cùng với đan đạo song bảo luyện đan trình độ tự nhiên thẳng tắp tăng lên, nếu như không xem thần hồn cường độ, chỉ nhìn đan đạo tạo nghệ lời mà nói. Chỉ sợ Lăng Tiên đắc là đủ cùng một chút ít thành danh đắc lâu đan đạo đại sư đối với bế đẹp. Đúng, đừng xem hắn tuổi thọ mới 15 tuổi, tiếp xúc đan đạo thời gian cũng chỉ có vài năm. Liền cho là hắn không cách nào cùng những chìm đắm kia đan đạo đã lâu đại sư đánh đồng kỳ thật bằng không thì, luyện đan một đạo tại ở phương diện khác, thậm chí nếu so với tu hành càng thêm chú trọng thiên phú. Có ít người học được cả đời cũng vô pháp bước vào cửu phẩm đan sư đại môn, chỉ có thể làm một cách luyện đan học đồ, mà có ít người tiếp xúc đan đạo gần kề một năm, liền có thể tại trên đan đạo trèo lên đường nhập thất. Trong đó chinh lịch liền ở chỗ về thiên phú. Giống vậy được xưng có thể luyện trời trăng sao luyện thương không, hắn dùng 13 tuổi chi linh, phá vỡ mà vào đan đạo cửu phẩm cảnh giới. Mà thanh thành ba vị luyện đan sư một trong phương đại sư, nhưng lại đã gần đến bất hoạt chi niên, mới miễn cưỡng tiến vào cửu phẩm đan sư liệt kê trong này chinh lịch to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Mà Lăng Tiên bản thân thiên phú là được không tầm thường, hơn nữa thân phụ đan kinh. Phần tà thần diễm cùng với lược nhận thức bách thảo đan tâm, cái này ba loại đan đạo chí bảo, vô luận là loại nào đều đủ để tạo ra được một cái đan đạo kỳ tài, huống chi là ba người đều chuẩn bị yêu nghiệt. Chỉ sợ chỉ có cái này hai cái chữ tài năng đạo tan Lăng Tiên đan đạo thiên phú. Hơn nữa chớ quên, nhưng hắn là tại trong ảo cảnh trải qua thời gian trăm năm, không chỉ có là về việc tu hành tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, tại đan đạo bên trên cũng giống vậy. Giờ phút này, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem thần hồn chi lực đều tràn vào bên trong lò, chia làm phần 5 phần, khống chế được cái kia 5 cây đã chỉ còn bộ phận tinh hoa linh dược. Ngưng! Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng. Hai tay bắt ấm đánh ra một đạo thành đan pháp thuật. Chỉ thấy bên trong lò năm mảnh tinh hoa bột phấn tại thần hồn dưới sự khống chế dần dần thành hình, trì hoãn tụ lại thành một quả lớn chừng quả đấm nhũ thuốc màu trắng. Một cổ nồng nặc đan hương xuyên thấu qua đỉnh đắp lên trống giống đập vào mặt, hương thơm tràn ngập, thấm vào ruột gan. Phân! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên không dám buông lòng chút nào. Mười ngón trên dưới tung bay, đánh ra từng đạo lấy đan pháp thuật. Thần hoa bắt đầu khởi động, Hương khí bốn phía, chỉ thấy cái viên này nắm đấm lớn nhỏ đan dược lập tức vỡ ra bốn đạo khe hở, chia làm phần bốn miếng hồn viên màu ngà sữa linh dược, rồi sau đó phá đỉnh mà ra. Nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra đan hương cùng sóng linh khí bốn viên thuốc, Lăng Tiên thần sắc vui vẻ thở dài nhẹ nhõm, nói: "Tư đồ trưởng lão, Lăng Tiên không phụ sở thác." "Ha ha, được. Lại để cho để ta xem một chút viên thuốc này có mấy thành dược hiệu." Tư đồ nam vuốt vuốt tròng râu, nhìn qua thượng diện ấm có bảy đạo hoa văn nhũ thuốc màu trắng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia rung động, không khỏi thất thanh nói: "Trời ạ, ta không có hoa mắt đi, lại là bảy thành dược hiệu, hơn nữa bốn viên thuốc đều là bảy thành." Bảy thành dược hiệu. Một cách làm cho vô số luyện đan sư xấu hổ con số. Tư đồ nam lòng tràn đầy rung động, bảy thành dược hiệu a, hắn đã gặp luyện đan sư ở bên trong, tự hồ chỉ có như vậy hai ba vị trí, tài năng đạt tới cái này một kinh người cảnh giới. Nhưng mà trước mắt năm này gần 15 tuổi thiếu niên, nhưng lại đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tuy nhiên chỉ cái là bát phẩm đan dược, nhưng cũng vui chứng minh, Lăng Tiên đan đạo thiên phú đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Đúng vậy. Xem ra tư đồ trưởng lão vận khí rất tốt, có cái này bốn miếng bảy thành dược hiệu sinh sinh không thôi đan chắc hẳn thương thế của ngươi rất nhanh sẽ gặp khỏi hẳn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hai con ngươi cổ tỉnh không có sóng, không có gì kiêu ngạo ánh mắt đắc ý. Thân phụ đan đạo chí cao truyền thừa cùng với đan đạo song bảo, hơn nữa ảo cảnh bách niên bên trong kinh nghiệm, luyện chế ra bảy thành dược hiệu linh đan cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nếu không phải hắn lần thứ nhất luyện chế sinh sinh không thôi đan còn có chút lạnh nhạt, chỉ sợ dược hiệu ít nhất cũng có thể đạt tới 8 phần thậm chí là trong truyền thuyết 9 thành. Nhưng là hắn phong khinh vân đạm thần thái rơi vào tư đồ nam trong mắt, lại thành một loại không kiêu không nóng này khiêm tốn biểu hiện, trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một tia thưởng thức, trong lòng tự nhủ kẻ này tuy chỉ có 15 tuổi nhưng là tâm tính. Nhưng lại thành thục hư không tưởng nổi, hơn nữa đạo tâm cứng cỏi, không cuồng vọng, không tự mãn, hắn ngày tất nhiên thành đại khí. Được, vậy liền để cho ta tới thử xem cái này sinh sinh bất tức đan hiệu quả. Tư đồ nam phất ốm tay áo một cái, lập tức đem một quả sinh sinh bất tức đan hút vào trong miệng, rồi sau đó hắn chậm rãi khép lại hai con ngươi, ngồi xếp bằng định dùng pháp lực rất nhanh tan ra viên thuốc này. Nhưng mà còn chưa chờ hắn vận chuyển pháp lực, sinh sinh bất tức đan là được tại hắn trong bụng lập tức hóa tan, hóa thành một cổ thần kỳ dòng nước ấm, nhanh chóng chảy qua ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch, chợt đều ngưng tụ tại hắn bị thương bả vai trái. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Vốn là, tư đồ nam bả vai bị chu tà kiếm xuyên thủng một cái to bằng miệng chén miệng vết thương, mà giờ khắc này, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ chốc lát, miệng vết thương liền thu nhỏ lại đến lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà tư đồ nam trước mặt sắc cũng có chút nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt, ảm đạm hai con ngươi cũng một lần nữa đã có thần thái. Chuyện này, thật nhanh tốc độ khôi phục. Tư đồ nam mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm thụ được khôi phục hơn phân nửa thương thế. Không thể tin được chính mình nuốt vào chỉ là bát phẩm linh đan, hắn hạ ý nhận thức nhìn về phía còn dư lại ba miếng sinh sinh bất tức đan, xác định đan dược tản mát ra linh khí sóng động xác thực chỉ có bát phẩm lúc, không khỏi lâm vào trạng thái đờ đẫn. Có hiệu quả là tốt rồi, thoạt nhìn chỉ cần lại phục dụng một quả, tư đồ trưởng lão thương thế liền có thể khỏi hẳn, chỉ là đáng tiếc. Phục dụng một quả sinh sinh bất tức đan về sau, trong vòng 3 ngày không cách nào phục dụng quả thứ hai, nếu không, liền để nhất mai hiệu quả cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Lăng Tiên mỉm cười, đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, từ xưa đến nay, tu tiên giới toàn bộ phương thuốc dân gian ít nhất cũng có mấy trăm ngàn, mà đan kinh. Trong thu nhận phương thuốc dân gian chỉ vẹn vẹn có 3.000 loại, cái số này nghe rất nhiều, nhưng là so sánh với tổng cộng 10 vạn phương thuốc dân gian, vậy liền ít đến thấy thương. Vì cái gì đường đường đan tiên chỉ để lại 3.000 loại phương thuốc dân gian đâu này? Rất đơn giản, luyện thương không là người nào. Đó là đan đạo tạo nghệ có thể cùng đan tổ sánh vai, đan đạo cử kình có thể không phải là cái gì phương thuốc dân gian đều có thể vào khỏi pháp nhãn của hắn, mà hắn thu nhận 3.000 loại phương thuốc dân gian, mỗi một chủng đều có được ra loại bạc tuổi thần hiệu, chính là đồng cấp đừng trong thuốc viên cực phẩm. Bởi vậy, Lăng Tiên đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Sinh sinh bất tức đan tuy nhiên thuộc về bát phẩm linh đan liệt kê, nhưng là nó thần hiệu, nhưng lại so với bình thường thất phẩm linh đan còn cường đại hơn. Ha ha, không có sao, các loại 3 ngày là được. Lăng Tiên, ngay từ đầu ta còn lo lắng cho ngươi luyện chế được đan dược đối với ta là hay không hữu hiệu quả, không nghĩ tới, ngươi cho vào ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng á. Tư Đồ Nam thoải mái cười to, nói. Chỉ là bát phẩm linh đan, lại có được viễn siêu bình thường thất phẩm hiệu quả của đan dược, như thế kinh người thần hiệu, có thể nói cực phẩm bảo đan. Cực phẩm bảo đan chưa nói tới, chỉ có thể nói là bát phẩm bên trong kỳ đan đi. Lăng Tiên cười cười. Thương thế tốt hơn nửa, Tư Đồ Nam tâm bên trên cử thạch cũng rơi xuống, cả người một mảnh nhẹ nhõm cười nói. Lăng Tiên a, ta thật sự là không biết nên đánh giá thế nào ngươi đã khỏi, về việc tu hành tư chất có thể nói vô song, không nghĩ tới ngươi tại trên đan đạo đích thiên phú cũng đồng dạng kinh người. Lăng Tiên lắc đầu, khẽ thở dài. Tư Đồ trưởng lão quá khen thiên phú, dù cho cũng cần cố gắng, một năm trước, ta còn chỉ là một cái không thể tu luyện phàm nhân, giấy rua tại thế giới nhất tầng dưới chót. Là một ngày ấm no mà bôn ba có thể có thành tựu ngày hôm nay, là ta nằm mơ đều không thể nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, ngươi dùng 15 tuổi chi linh, đang tu hành cùng trên đan đạo đều là lấy được to lớn thành tựu, như vậy hành động vĩ đại, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng không có mấy người có thể làm được. Tư Đồ Nam càng xem Lăng Tiên càng là yêu thích tán dương. Năm ấy 15 tuổi bát phẩm luyện đan sư, nếu là đem ngươi mang về tông môn, chỉ sợ thánh đan đường đám kia lão gia hỏa cũng sẽ biết không cam lòng tịch mịch, đánh bể đầu cũng muốn đưa ngươi mang về làm đồ đệ. Không đến mức đi, ta biết 15 tuổi bát phẩm luyện đan sư rất ít ỏi, nhưng là lớn như vậy vạn kiếm tông, sẽ không một cách đều không có đi. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta Vạn Kiếm Tông không dùng đan đạo tăng trưởng, bởi vậy rất nhiều năm đều không có xảy ra một cách đan đạo thiên tài. Tư Đồ Nam cười híp mắt nhìn qua Lăng Tiên, nói. Cho nên ta mới có thể nói, nếu là ngươi bái nhập Vạn Kiếm Tông, đám kia lão gia hỏa chỉ sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa ngươi thu nhập thánh đan đường. Chuyện này. Lăng Tiên khẽ giật mình, ảo tưởng mình bị một đám lão quái vật dốc sức liều mạng tranh đoạt hình ảnh, không khỏi cảm thấy rùng cả mình, chợt, hắn bật cười lắc đầu, nói. Cái này hỏi đề, chờ đến Vạn Kiếm Tông lo lắng nữa đi, hiện tại chúng ta nên suy nghĩ một chút, là lập tức ra đi, hay là đang tại đây ẩn núp 3 ngày, chờ ngươi thương lành về sau cử động nữa thân. Nghe vậy, Tư Đồ Nam sắc mặt lập tức nghiêm nghị, trầm ngâm chốc lát nói. Khôn thần ti tối đa chỉ có thể vây khốn hắn nửa canh giờ, chắc hẳn hắn giờ phút này đã tại khắp nơi tìm chúng ta. Ta đề nghị cần phải lập tức ra đi, dù sao lấy kết đan kỳ tu sĩ thần hồn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể tìm được tung tích của chúng ta. Đúng vậy, kết đan kỳ cường giả thần hồn cường đại dường nào, cho dù cánh rừng rậm này lớn hơn nữa bên trên gấp 10 lần, cũng chạy không thoát thần hồn của hắn tìm tòi. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền mau chóng lên đường thôi. Được. Tư Đồ Nam chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cùng Lăng Tiên lần nữa ra đi. Nhưng mà, đang lúc Lăng Tiên dương động cửu thiên thần dực lúc, một đạo tràn đầy hài hước thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Ta nói rồi, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát trò chơi mèo vờn chuột, giờ mới bắt đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Trốn. Ta nói rồi, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát trò chơi mèo vờn chuột, giờ mới bắt đầu. Áo bào hồng lão giả thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại hai người bên tai, mang theo một tia lạnh như băng, một phần nộ khí, khiến cho Tư Đồ Nam cùng Lăng Tiên sắc mặt đều là biến đổi. Nhanh như vậy liền tìm tới nơi này rồi hả? Lăng Tiên cau mày, tâm như thay đổi thật nhanh, suy tư về ứng đối phương pháp. Nguy rồi, thương thế của ta không làm gì khác hơn là một nửa, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lần này, chúng ta chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Tư Đồ Nam sắc mặt đại biến, trong hai tròng mắt tràn đầy nồng nặc buồn bã sắc. Đừng nói ủ rũ lời nói, xe đến trước núi ếp có đường, chúng ta không nhất định sẽ chết tại đây. Lăng Tiên mặt không đổi sắc, trong lòng tự nhủ cùng lắm thì đem bình loạn lớn đế triệu hoán đi ra, chỉ là có Tư Đồ Nam tại bên cạnh, không tiện lắm a. Oành! Một tia chớp đột nhiên rơi xuống. Tránh mau. Lăng Tiên giãn ra hai cánh, vung tay áo một cái, đem màu tím lò đan cùng còn dư lại ba miếng sinh sinh bất tức đan thu vào chữ vật đại, rồi sau đó bắt lấy Tư Đồ Nam bả vai, lập tức theo trong sơn động biến mất. Sau một khắc, lôi đình rơi đập, sơn động theo chi sụp đổ. Ha ha, ta xem các ngươi chạy chỗ nào. Áo bào hồng lão giả dưới cao nhìn xuống. Nhìn qua phía dưới Lăng Tiên hai người, trong hai tròng mắt tràn đầy tàn nhẫn. Lăng Tiên khóe miệng dương lên châm chọc nói. Ngươi thật đúng là thị âm hồn bất tán a, mũi chó đều không có ngươi linh như vậy. Ngươi! Áo bào hồng lão giả giận tím mặt điềm nhiên nói. Hảo tiểu tử, xem ta không xé rách miệng của ngươi. Ta chờ, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Tại sao biết cái này, sao mau tìm đến chúng ta? Lăng Tiên hỏi nghi ngờ trong lòng, dựa theo lẽ thường mà nói, áo bào hồng lão giả bị khôn thần ti khóa lại nửa cái lúc thần, cho dù thần hồn của hắn chi lực rất cường đại, cũng không khả năng sẽ tại thời gian ngắn như vậy tìm được hai người, trong đó nhất định có chút không cho người ngoài biết nhân tố. Nói cho các ngươi biết cũng vô phương, dù sao các ngươi cũng muốn chết rồi. Liền cho các ngươi làm biết rồi đi. Áo bào hồng lão giả giữ tợn cười cười, đắc ý nói. Ngươi cho rằng dùng khôn thần ti khóa lại ta liền vạn chuyện lớn cát sao? Si nhân nói mộng, ta một mu đã sớm đang cùng Tư Đồ Nam lúc giao thủ, đem thiên lý truy hồn hương đặt ở trên người của hắn tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Thiên lý truy hồn hương. Lăng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nói. Khó trách ngươi có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta, nguyên lai đã sớm tại Tư Đồ trên người trưởng lão rơi xuống thiên lý truy hồn hương. Thiên lý truy hồn hương chính là tu tiên giới một loại dùng để truy lùng thủ đoạn, này hương vô sắc vô vị kéo dài không tiêu tan, hơn nữa khó có thể che giấu, một khi bị gieo xuống trong vòng 10 ngày cũng sẽ không tán đi, là truy tung vật phẩm hoặc là tu sĩ tốt nhất một trong thủ đoạn. Chỉ cái là này hương rất thưa thớt, giống như bình thường chỉ dùng để truy tung không được thần vật, không nghĩ tới áo bào hồng lão giả, lại đang tất nhiên thắng dưới tình huống, còn nghĩ vật ấy dùng tại Tư Đồ Nam thân lên, chỉ cái là để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn cẩn thận tâm tính có thể thấy được lốm đốm. Đáng giận, lúc nào dùng tại trên người của ta? Tư Đồ Nam biến sắc, trên mặt dày hiện lên một vẻ xấu hổ thần sắc. Nói, Lăng Tiên, là ta làm phiền hà ngươi. Tư Đồ trưởng lão, này hương vô sắc vô vị, rất khó phát giác, không trách ngươi, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, còn là muốn nghĩ, như thế nào mới có thể sống sót đi. Lăng Tiên cười cười, đáp sự tình đã xảy ra, truy cứu là lỗi của ai đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ai? Tư Đồ Nam thở dài một tiếng, nói. Không trốn thoát, thực lực của ta bản liền kém hơn hắn, hơn nữa ta bị thương trên người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, chỉ có một loại phương pháp. Lăng Tiên nhướng mày, thấp giọng nói. Tư Đồ trưởng lão, một hồi chúng ta tách ra đào tẩu, một người chết, dù sao cũng hơn hai người cùng chết mạnh hơn nhiều. Tách ra trốn. Tư Đồ Nam khẽ giật mình, giá trị này nguy nan sắp. Này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Một hồi ta tận khả năng chọc giận hắn, sau đó ngươi thừa cơ hội này mau trốn, tận khả năng phi thẳng tắp, không nên nghĩ ẩn núp hoặc là quấn xa, bởi vì ngươi thân chúng thiên lý truy hồn hương, vô luận trốn đến nơi đâu, hắn cũng có thể tìm tới ngươi. Lăng Tiên chăm chú nói ra. Ờ, ta biết. Tư Đồ Nam trọng trọng gật đầu chần chờ một chút, nói. Nghe ý của ngươi là muốn cố ý khích nộ hắn, lại để cho hắn đi truy ngươi. Không tệ. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia hàn quang. Không được, tuyệt đối không đi. Tư Đồ Nam quả quyết cự tuyệt, khắp khuôn mặt là cảm động thần sắc. Hắn tuy nhiên sợ chết, cũng rất để ý mạng của mình, nhưng lại không muốn làm cho Lăng Tiên hy sinh tánh mạng đến bảo toàn hắn. Tư Đồ trưởng lão. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, trong lòng biết là Tư Đồ trưởng lão đã hiểu lầm, chính mình muốn dẫn sắt rời đi áo bào hồng lão giả mặc dù có một nửa nguyên nhân là vì bảo toàn Tư Đồ Nam tánh mạng, nhưng là càng hơn, nhưng lại ý định mượn bình loạn đại đế thần uy, diệt trừ áo bào hồng lão giả. Nhìn qua lên trước mắt thanh tú thiếu niên, Tư Đồ Nam lòng tràn đầy cảm động, trầm giọng nói. Lăng Tiên, tâm ý của ngươi ta lĩnh rồi, ta Tư Đồ Nam hà đức hà năng, vậy mà có thể cho ngươi cho ta hy sinh mình tánh mạng, nhưng là ta tuyệt đối không thể đáp ứng, thực lực của ngươi còn rất yếu, cho dù ngươi dẫn sắt rời đi hắn, cũng sẽ không biết cho ta tranh thủ được quá nhiều thời gian, ngược lại sẽ đem mình góp đi vào, huống chi ta chúng thiên lý truy hồn hương, bọn hắn ngươi tất nhiên có thể tìm tới ta, đến lúc đó, hai người chúng ta ai cũng trốn không thoát. Không nếu như để cho ta tới dẫn sắt rời đi hắn cho ngươi bảo toàn tánh mạng. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, trong hai tròng mắt toát ra một tia thần thái tự tin cười nói. Tư Đồ trưởng lão ngươi yên tâm, ta Lăng Tiên không làm không nắm chắc sự tình, đã ta quyết định dẫn sắt rời đi hắn, liền chịu chắc chắn bảo toàn tánh mạng mình cũng làm cho ngươi sống sót đích phương pháp xử lý. Có lẽ là Lăng Tiên tự tin phong thái lây nhiễm Tư Đồ Nam, có lẽ là xuất phát từ tín nhiệm với hắn, Tư Đồ Nam không khỏi tin thêm vài phần, đã trầm mặt một lát, thấp giọng nói. Thật chứ? Thật đúng. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc. Được, ta đây sẽ tin ngươi một lần. Tư Đồ Nam trọng trọng gật đầu, phảng phất lời thề giống như bình thường trịnh trọng nói ra. Ta như sống sót. Mà ngươi lại chết ở dưới tay hắn, ta nhất định vận dụng sở hữu nhân mạch truy giết người này, coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn báo thù cho ngươi. Tư Đồ trưởng lão yên tâm, ta Lăng Tiên cũng không có dễ dàng chết như vậy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng thâm thúy song trong mắt toát ra một tia tự tin phong thái. Khặc khặc, hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Bàn giao, nhắn nhủ di ngôn sao? Áo bào hồng lão giả cười quái dị một tiếng. Xin lỗi cho ngươi thất vọng rồi. Lăng Tiên khóe miệng nhích lên, giễu cợt nói. Ta cùng Tư Đồ trưởng lão vừa rồi đang thương lượng, một sẽ xử trí như thế nào ngươi tên phản đồ này tốt. Muốn chọc giận ta sao? Áo bào hồng lão giả lạnh lạnh cười cười, nói. Đáng tiếc ngươi cũng phải thất vọng, ta cũng sẽ không cùng một người chết tức giận. Thật sao? Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, đem một quả sinh sinh bất tức đan lén lút nhét vào Tư Đồ Nam trong tay, rồi sau đó chậm rãi giãn ra cửu thiên cánh, nói. Người đó chết thật vẫn không nhất định, có đảm lược tử, ngươi cứ tới đây truy ta. Nguyên lai các ngươi ý định tách đi ra trốn. Áo bào hồng lão giả hai con ngươi ngưng tụ, nhìn qua phía dưới xúc thế đãi phát Tư Đồ Nam, nhẹ khẽ cười nói. Ngược lại là tính toán khá lắm, nhưng đáng tiếc, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Vậy đến thử xem tốt rồi. Lăng Tiên vung tay lên, ý bảo Tư Đồ Nam lập tức lên đường, rồi sau đó hai cánh triển động, rủ xuống thành từng mảnh trắng tinh lông vũ, hướng phía Hồng Y lão giả tuôn ra mà đi. Chút tài mọn. Hồng Y lão giả vung tay áo một cái, cuồng gió gào thét, đem giống như lời kiếm lông thần tất cả đều cản trở. Thừa dịp công phu này, Tư Đồ Nam toàn lực vận chuyển pháp lực thi triển xúc địa thành thốn đại thần thông, hóa thành một vệt sáng, hướng phía Vạn Kiếm Tông phương hướng một đường mau chóng đuổi theo. Trước khi đi, hắn nhìn thật sâu Lăng Tiên liếc, cái nhìn kia đã bao hàm quá nhiều tình cảm phức tạp, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng Bắc Phi đi. Hắn dưới đáy lòng âm thầm thề, nếu là Lăng Tiên gặp chuyện không may, hắn cho dù liều mạng điều này mạng giả, cũng muốn đem áo bào hồng lão giả chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhìn qua Tư Đồ Nam xa đi bóng lưng, áo bào hồng lão giả cũng không có truy kích. Tuy nhiên hắn cùng với Tư Đồ Nam thù sâu như biển, nhưng là hắn để ý hơn Lăng Tiên Chu Thiên Hạ, bởi vậy hắn ý định trước đoạt lấy thiên nhãn, lại đuổi theo giết Tư Đồ Nam. Ta nói rồi, các ngươi trốn không thoát đâu, hắn chúng của ta thiên lý truy hồn hương, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nắm giữ hắn hướng đi, chờ ta cướp lấy của ngươi Chu Thiên Hạ. Lại đi đuổi giết hắn chắc hẳn đem làm hắn nhìn thấy của ngươi Chu Thiên Hạ cùng ta hóa làm một thể lúc, biểu tình trên mặt nhất định rất đặc sắc. Áo bào hồng lão giả cười nhạt một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đưa mắt nhìn Tư Đồ Nam thân ảnh biến mất không thấy, Lăng Tiên thở dài một hơi cười nói. Ngươi liền khẳng định như vậy có thể giết ta. Thiên hạ này có rất nhiều loại cường đại thần vật. Có thể làm được dùng nhược thắng mạnh, nhưng là cho tới nay không có có một việc thần vật, có thể càng hai cảnh mà chiến, luyện khí cùng kết đan chênh lệch to lớn, nhưng không phải bất kỳ vật gì có thể bù đắp. Áo bào hồng lão giả khinh thường cười cười, thần truyện trong toát ra một tia thiên nhiên cao ngạo. Ai nói ta muốn dùng thần vật? Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi truy sát ta đã lâu. Lại đối với ta Chu Thiên Hạ nổi lên tham niệm thật là đáng chết, hôm nay, liền để cho ta tới chấm dứt ngươi thân là phản đồ cả đời đi. Ha ha ha, buồn cười quá, không được, ta nhanh cười chết rồi. Áo bào hồng lão giả phình bụng cười to, nở nụ cười một hồi lâu, thần sắc chậm rãi chuyển thành lạnh như băng, lạnh giọng nói. Không thể không nói. Ngươi rất có dũng khí, chỉ có luyện khí kỳ tu vị cũng dám đối với ta khiêu khích, bất quá rất đáng tiếc. Ngươi không cùng dũng khí tương xứng thực lực, chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, ngươi lập tức thì sẽ biết. Lăng Tiên khóe miệng nhếch lên, nhìn qua đối diện hồng y lão giả, khuôn mặt lộ ra một vòng nắm chắc phần thắng cười cho, rồi sau đó hai tay của hắn chậm rãi duỗi ra. Nhàn nhạt nhổ ra bảy chữ. Xuất hiện đi bình loạn đại đế. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Một hồi gió nhẹ thổi qua, hào khí bỗng nhiên có chút lạnh. Áo bào hồng lão giả ngay từ đầu còn có chút ngây người, nhưng là đợi cả buổi cũng không thấy cái gì động tĩnh lớn, không khỏi phúc phúc một tiếng bật cười, một cánh tay chỉ vào Lăng Tiên, một tay bụm lấy bụng, nói. Ha ha, cười chết ta rồi, ngươi quá khôi hài rồi, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Lăng Tiên tức sạm mặt lại, dưới đáy lòng kêu gọi tức mặt như tuyết, nói. Đại đế, đừng đùa, sống chết trước mắt a, ngươi nếu là không đi ra, ta thì phải chết ở nơi này. Đã qua thật lâu, một đạo thanh âm sâu kín trong lòng hắn chậm rãi vang lên. Ngươi đem làm bản đại đế, là sủng vật của ngươi sao? Cái này, không phải, tuyệt đối không phải. Lăng Tiên ngượng ngùng cười cười trong lòng biết là mình câu kia, xuất hiện đi, bình loạn đại đế, chọc giận tức mặt như tuyết, vội vàng giải thích nói. Ta nói câu kia lời nói, chẳng qua là cảm thấy nói như vậy rất tuấn tú rất phong cách, không phải cố ý mạo phạm đại đế a. Nói năng lỗ mãng ta không tính toán với ngươi, bất quá ta đã trải qua giúp lần thứ nhất. Kế tiếp nguy cơ, ngươi chính là bằng ngươi lực lượng của mình vượt qua đi. Tức mặt như tuyết trong trẻo lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền đến, rồi sau đó triệt để không một tiếng động, mặc cho Lăng Tiên mọi cách kêu gọi, cũng sẽ không lên tiếng. Ta xong rồi. Đại đế, ngươi muốn hay không ác như vậy, nhân mạng quan thiên a. Lăng Tiên sắc mặt một khổ, nhìn qua còn đang cười to áo bào hồng lão giả. Phất tay lên tiếng chào hỏi, nói. Cái kia. Ngươi cười nhìn rất đẹp, chậm rãi cười, không vội, ta còn có việc trước đi nha. Hiện tại mới muốn đi. Đã chậm. Áo bào hồng trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý, lập tức lướt đến sầu mi khổ kiểm trước mặt thiếu niên, thò ra một cái đại thủ, chụp vào Lăng Tiên cổ của. Bi kịch. Lăng Tiên ai thán một tiếng, cửu thiên thần dực tách ra vô lượng thần quang, mang theo hắn tránh thoát tay của lão giả trưởng, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Không hổ là trong truyền thuyết có thể cùng Côn Bằng sánh vai cửu thiên cánh, như thế thần tốc có thể nói nghịch thiên. Lão giả trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời trong lòng đích vẻ tham lam càng thêm đậm đặc út. Tưởng tượng thấy nếu như mình đạt được Chu Thiên Hạ, thực lực kia được cường đại tới trình độ nào. Khỏi cần phải nói, riêng nói này đôi cửu thiên cánh, nếu là mình đạt được cái kia thiên hạ này còn có gì chỗ không thể đi. Ha ha, tiểu dược, đem ngươi Chu Thiên Hạ giao cho ta đi. Áo bào hồng lão giả ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng tiếu, thi triển xúc địa thành thốn đại thần thông, đuổi theo phía trước thân ảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 98, rơi nhay. Mặt trời treo cao, bỏ ra ôn hóa và ánh sáng nhu hòa. Xanh thắm trên bầu trời, hai bóng người một trước một sau cực tốc xẹt qua, lưu lại một đạo đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Cuồng gió gào thét, thổi rối loạn tóc đen đầy đầu. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hai con ngươi tách ra cửu thải thần quang, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập tại hắn chu thân, đó là đem Chu Thiên Hạ thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Tuyết trắng hai cánh che khuất bầu trời, đón mãnh liệt cuồng phong dùng sức chấn động, tạo nên từng tầng một rung động, hướng phía đông nam phương hướng tật trì mà đi. Phía sau, áo bào hồng lão giả một bước tầm hơn 10 trượng, trăm bước hơn ngàn dặm theo thật sát Lăng Tiên sau lưng. Không dám có chút buông lỏng. Ánh mắt của hắn trong hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, không nghĩ tới cửu thiên chi dực tốc độ như thế này mà nhanh. Hắn đã đuổi Lăng Tiên trọn vẹn một canh giờ, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua Lăng Tiên. Phải biết, nhưng hắn là kết đan kỳ mạnh người, tuy nhiên không dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng là biết sử dụng xúc địa thành thốn đại thần thông, nhưng dù cho như thế, hắn cách Lăng Tiên thân ảnh của vẫn đang có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Một cách là cao cao tại thượng kết đan kỳ, một cách là hèn mọn như ở trước mắt luyện khí kỳ, giữa hai người chênh lệch giống như thiên địa khác biệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng mà tại tốc độ phương diện, hắn nhưng lại hơi kém tại Lăng Tiên, quả thực liền là một chuyện bất khả tư nghị, làm sao có thể lại để cho hắn không cảm thấy rung động. Kỳ thật cửu thiên thần dực hoàn toàn chính xác có thể nói chí cao cực tốc, nhưng là dùng Lăng Tiên tu vi hiện tại tốc độ tối đa cũng liền có thể so với trúc cơ kỳ cường giả, mặc dù có thể một mực áo bào hồng lão giả trước mặt, đó là bởi vì Lăng Tiên thiêu đốt toàn bộ pháp lực, đem Chu Thiên Hạ thôi phát đến mức tận cùng, cho nên mới có thể bảo trì giờ phút này thần tốc. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cặp kia cánh chim trắng muốt đã ẩn ẩn có một chút tiêu tán dấu tích, giống như đáng giận, muốn đến cực hạn. Lăng Tiên cau mày, không ngừng kêu khổ, hắn cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không có mấy pháp lực, không khỏi lộ ra một màn cười khổ, lẩm bẩm. Mà không phải hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này. Ha ha, tiểu dược, xem ra ngươi đến cực hạn a, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nói không chừng ta một cao hứng có lẽ sẽ lưu một mình ngươi toàn thây. Đỏ bào lão giả hai con ngươi sáng ngời, hắn cũng phát hiện lấy Lăng Tiên mỏi mệt, không khỏi đại hỉ. Mơ đi cưng. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, trong lòng biết mình đã đến cực hạn, dứt khoát không lại chạy vội, mà là hai cánh chấn động, hạ xuống một tòa núi cao vạn trượng phía trên. Tiểu dược, rốt cuộc nhận rõ chênh lịch, không phản kháng nữa rồi hả? Áo bào hồng lão giả cũng theo đó đáp xuống, nghiền ngẫm nhìn qua lên trước mặt thiếu niên, nói. Nói đi, ngươi là tự đào hai mắt, hay là chờ ta động thủ? Lão dược, ngươi cho rằng ta sẽ đem Chu Thiên Hạ giao cho ngươi sao? Lăng Tiên hai con ngươi lóe lên, tuyết bạch hai cánh chậm rãi tiêu tán. Hóa thành từng đạo hỗn độn khí tràn vào hắn Chu Thiên Hạ trong. Hắn biết rõ, nếu là đối phương chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, dùng hắn thực lực trước mắt, cũng hứa còn có sức liều mạng, nhưng đáng tiếc, áo bào hồng lão giả lại là một vị kết đan kỳ cường giả, cả hai chi giữa chênh lệch quá quá to lớn, Lăng Tiên mặc dù là dốc sức liều mạng mà chiến cũng ngăn không được đối phương tiện tay một kích. Ta đương nhiên biết rõ sẽ không tâm cam tình nguyện giao ra đây. Áo bào hồng lão giả giữ tợn cười cười, khinh miệt nói. Nhưng là ngươi không đóng thì phải làm thế nào đây, ngươi bây giờ còn có phản kháng năng lực sao? Ta đích xác không có năng lực phản kháng. Lăng Tiên mỉm cười, một chỉ cặp mắt của mình, nói. Nhưng là, ta lại có năng lực hủy đôi mắt này. Ngươi dám? Đỏ bào mặt của lão già sắc âm trầm xuống, hắn bỏ qua thù sâu như biển Tư Đồ Nam đuổi giết Lăng Tiên đã lâu. Vì chính là cái kia song trí cường vô địch con mắt, bởi vậy, khi hắn Lăng Tiên muốn tự hủy hai mắt lúc trong lòng lập tức trầm xuống. Thật sự là hắn có năng lực chế ngự. Đồng phục Lăng Tiên cũng có phương pháp cướp lấy Chu Thiên Hạ, nhưng là hắn nhưng không cách nào ngăn trở Lăng Tiên tự hủy hai mắt, bởi vì cái con kia cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đơn giản làm đến, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta có sao không dám? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Này lão bất tử thứ đồ vật, muốn tiểu ra ánh mắt của, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi như nguyện sao? Ta không tin ngươi thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm. Lão giả gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hy vọng có thể theo hắn thần sắc trông được ra một chút do dự một y viết. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Lăng Tiên hai con ngươi không hề bận tâm, ánh mắt yên tĩnh như nước, nhìn không ra có một tia một hào chần chờ, cái kia bình tĩnh sau lưng che giấu lấy đấy, là lưới rách cá chết cương liệt, là ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Đáng giận. Lão giả nộ quát một tiếng, nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ngươi dám hủy diệt Chu Thiên Hạ, ta tất nhiên định đem nhục thể của ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xương thành cho, lại giam cầm của ngươi linh hồn, cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Xem ra ngươi thật sự là cao cao tại thượng đã quen thời khắc thế này rõ ràng còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiên khinh thường cười cười, nói. Đáng tiếc, ta là không bị người uy hiếp người, cho nên của ngươi hy vọng chỉ sợ muốn biến thành tuyệt vọng. Ngươi! Lão giả tức sùi bọt mép. Hai tay chậm rãi bình thân, một cổ khí thế mạnh mẽ đại quy mô, mãnh liệt mà ra. Lập tức trên bầu trời gió nổi mây phun, mây đen rầm rạp, một cổ lôi vân phong bão chậm rãi công tác chuẩn bị, tràn ngập một cổ hủy thiên diệt địa khí cơ. Lão giả bước ra một bước, áo bào hồng cuồng vũ, hắn nhìn qua lên trước mắt thanh tú thiếu niên, lời nói lạnh như băng chậm rãi quanh quẩn ra. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu là ngươi cam tâm tình nguyện giao ra Chu Thiên Hạ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không cần nhiều lời, ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đã được như nguyện. Lăng Tiên có chút sau lùi một bước, lặng lẽ nhìn một mắt sau lưng vực sâu vạn trượng, trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, rồi sau đó rơi xuống một cái quyết định. Hắn quyết định nhảy đi xuống. Được, đã như vậy. Vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lão giả cười lạnh cuống quýt, khoát tay, mấy đạo tráng kiện vô cùng lôi đình từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống. Này lão bất tử, lần sau gặp nhau, ta nhất định chạm ngươi. Lăng Tiên đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, rồi sau đó thả người nhảy lên, nhảy xuống vách đá vạn trượng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đã biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng buông tha cho. Áo bào hồng lão giả hai con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thân hình tùy theo khẽ động, cũng theo trên đỉnh núi nhảy xuống, chuẩn bị đem Lăng Tiên bắt. Ha ha, ngươi đây cũng dám truy. Lăng Tiên cười sang sảng một tiếng, cũng không có thi triển cửu thiên cánh, mà là tùy ý thân thể của mình cực tốc hạ xuống. Vì sao không truy? Ngươi coi mình là phàm nhân. Hay là khi ta là phàm nhân chính là vách đá vạn trượng, đối với người thường đến giảng tất nhiên một mạng vù vù, nhưng đối với có thể phi hành người tu hành mà nói, lại tính là cái gì? Áo bào hồng lão giả lông mày có chút nhíu lên, nhìn qua thiếu niên cười khẽ mặt trong lòng bỗng nhiên bay lên một cái dự cảm bất hảo. Lão không chết thứ đồ vật chó của ngươi cái mũi không phải rất nhạy sao? Như thế nào ánh mắt kém như vậy, trợn to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút phía dưới này không gian có gì loại đặc tính. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, cho dù hạ xuống tốc độ rất nhanh, lại để cho trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, nhưng là hắn thì không có nửa phần cảm giác sợ hãi. Ảo cảnh trăm năm tuế nguyệt ở bên trong, hắn trải qua mấy mươi lần khảo nghiệm sinh tử, cũng không chỉ một lần bị buộc xuống sườn núi, bởi vậy tình hình dưới mắt đối với hắn mà nói chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Hả? Nghe Lăng Tiên nói như vậy, lão giả nao nao đem mục quang rời xuống phía dưới. Chỉ thấy phía dưới sâu không thấy đáy, tràn ngập mảng lớn mây mù, làm cho người ta thấy không rõ vách núi dưới đáy rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cũng không có cái gì gì thường a. Lão giả chăm chú quan sát một lát, không có phát hiện bất luận cái gì chuyện dường gì, chẳng qua là khi hắn dục thu hồi ánh mắt lúc, khóe mắt quét nhìn nhưng lại thoáng nhìn phía dưới, ngoại trừ mây mù bên ngoài, ở cách hắn 1000 trượng tả hữu trong không gian còn lưu chuyển lên một vòng cực kỳ thần bí u ám chi quang. Đạo kia u ám chi quang cực kỳ dịu dị, chậm rãi lưu chuyển ở bên trong, tản mát ra một cổ kỳ dị sóng linh khí. Đợi một chút. Lão già sắc mặt lập tức đại biến, phảng phất nhìn thấy gì chuyện đáng sợ, rung giọng nói. Đây là cấm bay đặc tính. Sửa tiên giới có rất nhiều không gian đều có thần kỳ đặc tính, cấm bay đặc tính là được một loại trong đó, danh như ý nghĩa. Này đặc tính hiệu quả là được cấm chế phi hành, một y hệt tại núi rừng trong lúc đó, do trời địa tự nhiên hình thành, một khi sinh linh tiến nhập cấm bay lĩnh vực phạm vi, vậy liền không cách nào thi triển ra bất luận cái gì phi hành pháp thuật, cho dù trời sinh cánh chim thần cũng vô pháp vỗ cánh chim, chỉ cái có thể thành thành thật thật dùng chân đi đường. Đúng vậy, coi như ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Lăng Tiên khóe miệng dương lên cười nhạt nói. Chỉ cần xuống chút nữa đáp xuống 1000 trượng tả hữu, sẽ bị gặp cấm bay từ trường. Đến lúc đó, đừng nói ngươi chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh kỳ cường giả đích thân tới, cũng bất lực, chỉ có thể mặc cho trọng lực trụi lạc, tươi sống ngã thành thịt nát. Nên cái chết, làm sao sẽ gặp gỡ có cấm bay đặc tính núi cao. Áo bào hồng lão giả nổi trận lôi đình, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, do dự mà muốn hay không cùng Lăng Tiên cùng một chỗ trụy lạc. Cái này nhưng là vách đá vạn trượng, cho dù thân thể hắn là kết đan kỳ cường giả, thân thể cực sự mạnh mẽ, chỉ sợ cũng tránh khỏi tử vong kết cục. Nhưng nếu là quay người liền đi, trong lòng của hắn bao nhiêu có vài phần không cam. Chu thiên hạ A. Uy chấn thiên hạ chí cường thiên nhãn. Là đủ làm hắn mạo hiểm một lần. Lăng Tiên chú ý tới trên mặt hắn vẻ do dự, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, ra vẻ nhẹ tùng lỏng nói, như thế nào, ngươi nghĩ theo giúp ta cùng chết? Không tệ, thật sự là cầu còn không được, có một kết đan kỳ cường giả cho ta chôn cùng chết cũng không tiếc a. Nghe vậy, lão giả một hồi do dự, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, quyết định quý trọng tánh mạng của mình buông tha cho Chu Thiên Hạ. Hắn gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo tiểu tử, coi như ngươi hung ác, bất quá ngươi thắng thì sao? Ngay cả ta đều không dám trụy lạc, bằng ngươi luyện khí kỳ thân thể, chỉ có một con đường chết. Ha ha, cái này liền không nhọc ngươi phí tâm. Lăng Tiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ là xem lão giả cũng không có quay người cách đi ý tứ, lông mày không khỏi nhăn lại, hô lớn nói. Ngươi đã không có ý định cùng ta cùng chết, làm gì vậy còn không đi? Ngươi cho ta là người ngu sao? Hiện tại cũng không đến cấm bay lĩnh vực, vạn nhất sau khi ta đi ngươi triệu hồi ra cửu thiên cánh bay lên, ta đây chẳng phải là bị ngươi chơi. Áo bào hồng lão giả trời sinh tính cẩn thận đa nghi, tuy nhiên quyết định buông tha cho Chu Thiên Hạ, nhưng là hắn thì không có chuyển thân ly khai, mà là trễ lưu tại trong giữa không trung cùng đợi Lăng Tiên rơi vào cấm bay lĩnh vực. Ta xong rồi. Ngươi một cái lão vương bát đàn. Lăng Tiên cắn răng, trong đôi mắt thần thái ảm đạm rồi vài phần. Hoàn toàn chính xác. Khi hắn trên đỉnh núi xem đến phía dưới cấm bay lĩnh vực về sau, một cái kế hoạch to gan liền hiện lên trong lòng của hắn, đó chính là nhảy xuống sườn núi, lợi dụng phía dưới cấm bay đặc biệt tính dọa lùi lão giả, rồi sau đó lại dùng cửu thiên chi dược bay lên, như vậy không những được né tránh lão giả đuổi giết, cũng có thể bảo toàn tánh mạng của mình. Không thể không nói, cái này cái kế hoạch tuy nhiên tính nguy hiểm cực cao, có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng là dưới mắt tình thế biện pháp tốt nhất, chỉ tiếc, lão giả xem thấu Lăng Tiên kế hoạch, cũng không có có rời đi, mà là muốn hôn mắt thấy Lăng Tiên rơi vào cấm bay lĩnh vực. Ha ha, ngươi mắng chửi đi cứ chửi rùa thỏa thích đi, ta sẽ không cùng một người chết so đo. Áo bào hồng lão giả cười ha ha một tiếng, nói. Bằng không, ngươi bay lên. Thừa dịp bây giờ còn chưa có rơi nhập cấm bay từ trường ở bên trong, hết thảy đều còn kịp. Bay lên cho ngươi đảo lấy hai mắt, nghiền xương thành cho sao. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, hôm nay hắn đã là đâm lao phải theo lao. Vô luận là bay đi lên, hay là rớt xuống đi, đều khó thoát khỏi cái chết, khác nhau ngay tại ở đi lên không chỉ có muốn mất đi Chu Thiên Hạ, hơn nữa khó có thể bảo toàn nguyên vẹn thi thể, mà trụy lạc, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, cho dù sinh cơ kia vô cùng xa vời. Liều mạng. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, giang hai cánh tay tùy ý thân thể của mình cấp tốc trụy lạc. Tốt tiểu tử thật là có vài phần dũng khí. Áo bào hồng lão giả trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó giữ tợn cười cười, nói. Đã như vậy, vậy liền lại để cho lão phu tiến ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn vừa nhấc tay, một đạo kinh khủng lôi đình đáp xuống thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Lão vương bát đàn, ta nếu không chết, nhất định tìm khắp thiên hạ, lấy ngươi trên cổ đầu người. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, vận chuyển toàn bộ thân pháp lực, nhanh hơn rơi xuống tốc độ. Núi gió gào thét, băng hàn lạnh lùng, thiếu niên thân ảnh cực tốc trụy lạc, biến mất ở lấy trong mây mù. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám nói lấy chúng ta đầu. Không biết trời cao đất rộng, bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể may mắn không chết, lần nữa đứng ở trước mặt của ta, như vậy, ta liền có thể được của ngươi Chu Thiên Hạ rồi. Áo bào hồng lão giả nhìn qua biến mất thiếu niên thân ảnh, trong hai tròng mắt hiện lên chút tiếc hận. Chợt, hắn quay người phi lên không trung, đã đi ra nơi đây, không có chút nào chú ý tới, phía dưới tấm bay trong lĩnh vực đột nhiên chán thả ra một hồi vô lượng thần quang. Sáng lạn như hồng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Đất hoang tô tử. Nơi đây tên là Thương Mang Sơn Mạch, địa vực bao la, cổ thụ che trời, bốn phía bị nguy nga dãy núi sở vần quanh, giống như nguyên thủy tùng lâm giống như, tràn đầy một loại cổ xưa mục nát hương vị. Ở chỗ này sinh tồn có đếm không hết cường đại yêu thú, cũng có được một ít trong khe hẹp cầu sinh tồn loại nhỏ thôn xóm. Hoang thôn, liền là một người trong số đó. Sáng sớm, ánh bình minh vừa lên, bỏ ra nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi ở mảnh này không lớn trong thôn xóm, khiến cho mỗi người đều mở ra buồn ngủ cặp mắt mông lung. Suy yên, thuốc, chậm rãi bay lên, một cổ nồng nặc mùi thơm theo các gia trong phòng truyền ra, nhưng lại ngửi không thấy một chút xíu mùi thịt. Nhưng cách nhìn, cái thôn này sinh hoạt trải qua cũng không tốt. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, tuy nhiên sinh tồn ở yêu thú vô số sơn mạch bên trong, nhưng thôn hoang vắng chỉ là hơi biết phương pháp tu luyện thực lực tổng hợp rất yếu, bởi vậy căn bản là không có cách săn giết được đủ thịt thực, ngược lại là khắp nơi ẩn chứa nguy cơ. Chỉ chốc lát, các gia các nhà ăn cơm xong, đã bắt đầu một ngày làm việc tay chân. Thôn trưởng gia ở vào đầu thôn Tây, do cự thạch cổ mộc đáp kiến mà thành, thoạt nhìn có chút rách nát, nhưng cái này đã coi như là trong thôn tốt nhất phòng ốt. Một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ theo trong phòng đi ra, nàng mắt ngọc mày ngài, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mặc do da thu chế thành quần áo, bắp chân cùng cánh tay đều lỏa lộ tại ngoài, làn da cũng không phải trắng nõn. Mà là sơn mạch bên trong thường gặp màu lúa mì, quanh thân tràn đầy một vòng thanh xuân khỏe mạnh tinh thần phấn chấn. Thiếu nữ tên là Tô Tử, chính là thôn trưởng trong núi nhặt được cô nhi, bởi vì thôn trưởng cả đời chưa lập gia đình, liền đem nàng trở thành cháu gái của mình đến nuôi sống, đến nay đã có 15 năm rồi. Giờ phút này, phía sau của nàng lưng cõng một cái giỏ trúc, ý định như thường ngày đi ngoài thôn trên núi hái thuốc. Theo lý mà nói, Tô Tử một cô gái trên căn bản là không có năng lực trong núi một mình hoạt động, nhưng là của nàng tu hành thiên phú cũng rất tốt, chỉ dựa vào trong thôn một ít tàn khuyết không đầy đủ pháp bí quyết, liền tu luyện đến luyện khí tứ tầng cảnh giới, hơn nữa thôn phủ cận cũng không có quá yêu thú mạnh mẽ, dần dà, người trong thôn cũng liền theo nàng đi. Dù sao, muốn ở trong đại hoang sinh tồn, ngoại trừ đồ ăn, dược liệu cũng là ít không thể thiếu thứ đồ vật, mà thôn trưởng tuổi tác đã cao, đã không cách nào lên núi hái thuốc, cho nên cái này trách nhiệm cũng liền đã rơi vào Tô Tử trên vai. Cùng nhau đi tới, Tô Tử trên mặt đẹp treo một vòng minh diễm sáng tươi cười, không ngừng cùng trong thôn chào hỏi, nhưng thấy nàng tại người trong thôn duyên rất tốt. Tô Tử, lại đi hái thuốc a. Một người trung niên phụ nữ cùng thiếu nữ chào hỏi. Đúng vậy a, đại thẩm, hổ tử thúc trước đó vài ngày đi ra ngoài đi săn bị thương còn chưa xong mà, nhưng là dược liệu lại dùng hết rồi, cho nên ta hôm nay lấy được hái trở về một chút ít. Tô Tử tươi đẹp cười cười, dáng tươi cười ôn hòa dễ thân. Ai, thật sự là vất vả ngươi rồi, nhớ rõ phải cẩn thận một chút a. Phụ nữ trung niên song trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Thôn bên trong nam nhân đi ra ngoài đi săn, giống như bình thường đều sẽ có người bị thương, mà toàn bộ trong thôn biết duy nhất chút ít y thuật người là được thôn trưởng, các gia các nhà nếu là có người bị thương bị bệnh, tổng hội đến thôn trưởng gia cần y hỏi thuốc, nhưng là chữa bệnh cần dược liệu, thôn trưởng đã có tuổi có nhiều bất tiện, cho nên từ lúc Tô Tử 10 tuổi bắt đầu, liền một mực do nàng đến hái thuốc. Có thể nói thôn trưởng cùng Tô Tử cứu vãn trong thôn tuyệt đại đa số người tánh mạng, bởi vậy trong thôn người đối với nàng là trong lòng cảm kích. Đại thẩm yên tâm, Tô Tử sẽ cẩn thận. Tô Tử nhu thuận gật đầu, rồi sau đó đi ra thôn xóm, đi vào phủ cận trên một ngọn núi. Nơi đây cổ thụ che trời, tung hoành tầm hơn 10 trượng, đất rộng của nhiều kéo mấy ngàn dặm, trong đó có vô số đếm không hết mãnh thú ngủ đông, ở ẩn, thần cầm nghỉ lại, chính là một chỗ Vân Châu nổi tiếng yêu thú sinh tồn địa phương. Bất quá tại thôn hoang vắng bên ngoài, ngược lại là không có yêu thú mạnh mẽ qua lại, dùng thiếu nữ tu vị, miễn cưỡng có thể giữ được tánh mạng. Lúc này, Tô Tử đi vào một ngọn núi dưới chân, chuẩn bị trèo đi lên núi thu thập một ít cầm máu thảo dược chữa thương. Cùng ngoại giới phồn vinh bất đồng, nơi đây gần như man hoang, vô luận là kiến thức hay là văn minh đều cực kỳ rớt lại phía sau, đừng nói gặp đan dược, chỉ sợ liền chưa từng nghe qua, bởi vậy sinh tồn người ở chỗ này loại bị thương đều là dùng dược thảo thoa ngoài ra. Như là dược thảo phù hợp, cái kia liền có thể giữ được tánh mạng, còn nếu là dùng lộn lấy độc thảo, vậy cũng chỉ có thể đi đời nhà ma rồi. Nhìn về phía trên, ngọn núi này tựa hồ cũng không có yêu thú qua lại. Tô Tử nhìn qua lên trước mắt bất ngờ ngọn núi, nhìn kỹ sau nửa ngày cũng không có phát hiện yêu thú qua lại dấu vết, khuôn mặt không khỏi lộ ra một màn xinh đẹp động nhân dáng tươi cười. Không có yêu thú qua lại, cũng liền ý tứ hàm xúc không có gặp nguy hiểm, trong lòng của thiếu nữ tự nhiên là thở dài một hơi, nhưng mà, ngay tại nàng vận chuyển pháp lực, chuẩn bị trèo lên cao điểm không có chú ý chính hắn thời điểm, dưới chân lại là đột nhiên đụng phải một cái vật không biết tên, tôi không kịp đề phòng dưới, Tô Tử mất đi trọng tâm thẳng tắp ngã chồng vó xuống. Mà của nàng hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm, vừa vặn tiếp xúc đến một trương thanh tú anh tuấn mặt. Cái này phải. Cái gì đó? Tô Tử trừng lớn đôi mắt dễ thương theo bản năng nhìn lại, lập tức phát ra một tiếng rít chói tai. A! Tô Tử luống cuống tay chân bò lên, liền lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa lần nữa té ngã. Nàng rốt cuộc thấy rõ trước mắt tự vấp té thực sự không phải là thứ đồ vật, mà là một người. Một cái niên kỷ cùng mình sấp xỉ thiếu niên. Xem đi lên, hắn tựa hồ đã mất đi ý thức. Tô Tử tự lẩm bẩm, từ đối với lạ lẫm sự vật cảm giác sợ hãi, nàng trốn qua một bên kinh ngạc nhìn qua thiếu niên, không dám lên trước. Thế nhưng mà đợi sau nửa ngày, gặp thiếu niên không hề có động tĩnh gì, Nàng rốt cuộc không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ của mình, chậm rãi đi đến ban đầu địa phương, lấy tay đẩy ra cỏ dại tươi tốt, lẩm bẩm. Hắn sẽ không phải là đã chết đi. Nghĩ vậy, Tô Tử trái tim thổn thức càng thêm thấp thỏm. Bất quá nàng dù sao từ nhỏ sống ở trong đại hoang, so với bình thường cùng tuổi thiếu nữ phải dũng cảm nhiều. Huống chi nàng thiên tính thiện lương, sẽ không thấy chết mà không cứu được. Bởi vậy, mặc dù là trong nội tâm cực độ sợ hãi, nhưng vẫn là run rẩy vươn bàn tay như ngọc trắng, sờ lên thiếu niên cái mũi. Cảm thụ được trong mũi của thiếu niên truyền tới ôn nhiệt khí tức, Tô Tử lặng lẽ thở dài một hơi, tách ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười, lẩm bẩm. Khá tốt, cũng may còn có khí tức, chứng minh hắn không có chết, chỉ là ngất đi. Có thể là trong lúc nàng chứng minh thiếu niên không chết về sau, nhưng lại chân tay luống cuống, không biết rõ làm sao làm xong. Trước mắt người này rõ ràng không phải trong đại hoang người, theo xiêm y của hắn lượt đó có thể thấy được, mặc dù nhưng không phải thượng đẳng tơ lụa, nhưng là rõ ràng không phải trong đại hoang thường gặp gia thú. Vậy phải làm sao bây giờ, là đem hắn mang về thôn, hay là tùy ý hắn tự sanh tự diệt? Tô Tử đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch 19 ít thiếu niên, trong lòng không khỏi một hồi xoắn xuýt. Thôn hoang vắng là không cho phép có người ngoài tiến vào, nếu là đưa hắn mang về, thiếu nữ khẳng định không tốt giải thích, cũng hứa còn sẽ phải chịu trách phạt. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, Tô Tử lại cảm thấy vô tâm không đành lòng, nơi này chính là nguy cơ tứ phía đất hoang, một cái mất đi ý thức người sẽ có kết quả gì căn bản không cần nhiều lời. Huống chi nàng trời sinh tính thiện lương, như thế nào lại cho phép chính mình thấy chết mà không cứu được. Ai? Tính là ngươi hảo vận, gặp được ta. Than nhẹ một tiếng, Tô Tử xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Đã qua sau nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, quyết định đem trước mắt cái này lai lịch không minh thiếu niên mang về. Làm ra quyết định về sau, Tô Tử bỗng nhiên cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, lại nhìn về phía thiếu niên trước mắt không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng không cảm giác ngất đi chính hắn rất đáng sợ, ngược lại là dâng lên một loại gì tốt tâm lý. Chỉ thấy hắn thanh tú tuấn lãng, mặt quan như ngọc, hoàn toàn gọi là thời đại hỗn loạn đen tối quý công tử cu te thiếu niên, nhưng giờ phút này nhưng lại đóng chặt hai con ngươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhíu chặt lông mày, cho thấy hắn hiện tại tránh xử tại một cái cực độ thống khổ trong trạng thái. Hơn nữa hắn áo bào tràn đầy máu tươi, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu, cả người triệt để đã mất đi ý thức, nhìn về phía trên, nhất định là bị thủ cực hắn nghiêm trọng đả thương. Dễ thương như vậy người, chắc có lẽ không là người xấu đi. Nhìn qua thiếu niên tuấn tú khuôn mặt, Tô Tử suy nghĩ xuất thần, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi ngã vào hắn trên người, khuôn mặt liền không khỏi nổi lên một vòng ửng đỏ. Nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ra ra bên ngoài, không cùng ba kỳ người đàn ông nào từng có da thịt gần gũi, nhưng là dưới mắt, nhưng lại hôn hít một cách lạ lẫm thiếu niên mặt. Tuy nói là vô tình ý, là trùng hợp, nhưng vẫn nếu như nàng khuôn mặt đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, giống như hắc bảo thạch vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khác thường. Trường thật là đẹp mắt a, chính mình đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tuấn tú người đâu. Tô Tử tự lẩm bẩm, trong lòng tựa hồ có một con tiểu lục loạn tràng, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nhéo nhéo ít năm trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, chỉ cảm thấy phảng phất xoa bóp lấy bông giống như, xúc cảm thật tốt. Rồi sau đó, nàng lại nhéo nhéo chính mình màu lúa mì mặt của, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khí não, nói lầm bầm. Thực là, một người nam nhân xanh so nữ nhân còn phải đẹp, hơn nữa làn da rõ ràng như vậy được, một điểm khí dương cương đều không có. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng là Tô Tử lại vẫn là si mê vậy nhìn qua thiếu niên, khuôn mặt ửng đỏ chưa từng biến mất, ngược lại càng thêm nồng nặc vài phần. Nàng từ nhỏ ở trong đại hoang lớn lên, thấy nam nhân đơn giản là được hai chủng, một loại là da da ngăm đen thân hình to lớn đàn ông, một loại là được nghịch ngợm gây sự, cả ngày gây họa hài đồng, chưa từng gặp qua như thiếu niên trước mắt như vậy mỹ nam tử. Tô Tử không hiểu như thế nào hình dung thiếu niên ở trước mắt, chỉ cảm thấy hắn sinh vô cùng tốt xem, không chỉ là người lớn lên tuấn tú, da thịt càng là tốt đến liền nữ nhân cũng sẽ biết sinh lòng ghen ghét. Hơn nữa tại ít năm trên người, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, cho cảm giác của con người đặc biệt thoải mái. Nhất là vừa rồi, nàng còn từng cùng thiếu niên da thịt thân cận, hơn nữa Tô Tử đúng là mối tình đầu niên kỳ kỳ, rất tự nhiên liền có vài phần tâm động, nhưng là, nàng không biết loại cảm giác này đến tột cùng tên gì, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ diệu, rất tốt đẹp. Cứ như vậy nhìn thiếu niên sau nửa ngày, Tô Tử bỗng nhiên, a một tiếng, rốt cuộc ý thức được giờ phút này không phải ngây người không có chú ý chính hắn thời điểm, người thiếu niên trước mắt này rõ ràng trọng thương không nhẹ, nếu không phải kịp thời cứu trị, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thực là, mình tại sao lớn như vậy tâm, ông trời phù hộ, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết a. Tô Tử tự nói một câu. Vội vàng cúi người đến, đem thần hồn thăm dò vào thiếu niên trong cơ thể kiểm tra của hắn thân bên trên thương thí. Lập tức thiếu nữ hít vào một hơi, tại thần hồn của nàng cảm giác xuống thiếu niên trong cơ thể tình huống đã không thể dùng không xong hai chữ để hình dung, ngược lại là gần chết hai chữ càng thêm phù hợp một điểm. Xương cốt toàn thân toái hơn phân nửa, kinh mạch cũng đoạn hơn phân nửa. Mà ngay cả đan điền cũng có được từng đạo khe hở, thương thế nặng quả thực không thể tưởng tượng. Trời ạ, bị thủ cách này sao thương nặng, rõ ràng còn sống, sinh mệnh lực của hắn đến cùng có ương ngạnh. Tô Tử bàn tay như ngọc trắng nhanh bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, từ nhỏ đi theo ra ra là trong thôn nhân trị bệnh, gặp trôi qua tổn thương quá nhiều, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trước mắt thương nặng như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền biết rõ, chính mình không có năng lực chữa cho tốt thiếu niên. Xem ra, chỉ có hồi trở lại thôn tìm ra ra xuất thủ. Tô Tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, chuẩn bị đem thiếu niên mang về thôn hoang vắng, nhưng là dùng phương pháp gì, nàng nhưng lại phạm vào khó. Tuy nhiên nàng đã có luyện khí tứ tầng tu vị, nhưng là khí lực của nàng cũng không lớn. Muốn đem một cái cùng mình không sai biệt lắm nặng nam tử mang về thôn, đích thật là một kiện có chút không dễ chuyện của chuyện này. Nhưng làm sao bây giờ nha? Tô Tử ai thán một tiếng, khổ tư chỉ chốc lát, chợt nhớ tới mình trong giỏ trúc có một đầu dùng để leo núi dây thừng, đôi mắt dễ thương không khỏi sáng ngời.